Hồi thứ 72, ba nước phân binh vây Hỗn Hải, Ngũ Lôi đánh chết Chung Thái Chân. Đây nói về vua nước Hàn, sai Trương Sa làm nguyên soái, đem binh đi công phá Lâm Tri. Trương Sa lãnh binh đi được ít ngày thì đã tới tỉnh Hình Sơn Đạo. Đường đi hai bên nhỏ hẹp, núi cao chót ngót ngàn trùng. Quân Kỳ Bài bèn trở lại phi báo với Nguyên Nhung Hay. Trường Sa cứ ngồi làm thinh, lẳng lặng mà thầm nghĩ rằng Vô Diệm đệ binh phạt sở, ắt có người canh thủ chỗ này. Đường đi hiểm trở gồ ghề, nếu như có phục binh ở đây, ắt mình khó chống nổi chăng. Nghĩ như vậy bèn nhắm chúng tướng lại hỏi rằng: trong binh thư có nói biết người biết ta trong trận đều thắng, còn chẳng biết người chẳng biết ta thì trong trận đến trong trận đều thua. Nay đường tỉnh Hình hiểm trở hẹp hòi, bổn soái muốn sai một tướng đi dò trước coi thể nào cho biết. Trương Sa nói vừa dứt tiếng, có một tướng bước ra lãnh mệnh. Trương Sa xem lại, người ấy là Viên Đắc Thắng, làm chức khai lộ tiên phong ra chịu đi. Trương Sa cả mừng và cho đi. Viên Đắc Thắng tức thì độc mã đơn thương đi tới núi Tĩnh Hình xem tường mọi sự. Trong vài lát, Viên Đắc Thắng trở về thưa rằng: một là nhờ Ngô Dương nhân hậu, hay là cậy có nguyên soái Lai Linh, tôi đã đi dò thám đường Tĩnh Hình, chẳng thấy một mảy nào làm dấu tích có binh tề phòng bị. Trường Sa cảm mừng nói rằng: như vậy thì thẳng tới Lâm Tri cho mệt, hãy phân binh mai phục tại đây. Trung hậu ban sư về ắt đi đường này, vậy ta chờ đây bắt đặng nó rồi sẽ tấn binh cũng chẳng muộn. Chúng tướng đều khen: phải, kế nguyên soái như vậy rất hay. Trương Sa liền truyền Viên Đắc Thắng lãnh hai muôn binh mai phục hai bên mé đường Tĩnh Hình. Phải nghe hiệu pháo nổ lên thì mau mau áp ra hỗn chiến. Viên Đắc Thắng lãnh mệnh, Trương Sa lại kêu Thân Long, Thân Hổ mà bảo rằng: hai tướng mỗi người lãnh hùng binh một dạng, vào trong rừng đi lượm đá đống cây, đem chất trữ trên núi chỗ hai đầu mỗi đường, và chớ cho binh tề hay biết. Chừng khi nào nghe có tiếng hiệu pháo thì dứt dây lăn đá xuống chặn đường, rồi đem binh hai ngã phủ dây, chứ để binh tề tẩu thoát. Còn Lý Mạnh cùng lãnh cung tiễn quân một dạng đi mai phục nơi mối đường phía nam, hễ nghe hiệu pháo nổ lên thì truyền quân bắn ra một lượt. Biện Dõng cũng lãnh một vạn binh, sắm những đồ hỏa pháo hỏa công cùng hỏa cầu hỏa tiễn, đem tới mai phục đầu phía bắc. Khi thấy quân tề đi tới chân núi thì bắn hỏa tiễn ra. Khi ấy nam bắc hai phía giáp công, chớ cho binh tề một mảy lông thoát khỏi. Các tướng đều dân mệnh đem đi binh đi liền. Còn Trương Sa bản thân cũng giữ một muôn 5.000 binh lên giữa núi phía đông mà hạ trại, chờ cho Trung Hậu ban sư về tới thì y kế thi hành. Bây giờ nhắc lại Tuyên Vương với Trung Hậu, khi phân binh năm đạo ban sư về nước, tiền hô hậu ủng ngựa hí quân reo nóng lòng về nhà. Đi tợ tên bay, kẻ đắc chí tiếng gian giường sấm nổ. Đi chẳng có mấy bữa thì đã gần tới núi Tĩnh Hình. Quân Thiên Phong trở lại phi báo phân minh rằng: núi Tĩnh Hình đã gần trước mặt. Trung Hậu truyền dừng binh lại và bảo mỗi cơ trại thấy đều cơm nước cho đủ no, rồi sẽ cứ kẻo thẳng một đường qua núi. Khi quân vừa kéo đi đặng xa xa một đổi, nghe có tiếng pháo nổ vang trời, phục binh áp ra hai nơi, cây đá lăn xuống cao hơn mấy thước, bắn những đồ quả công quả dược, quân tề cả đám mặt người cháy mày, tình hình chẳng kịp trở tay, quân sĩ tề chết nằm đầy như kiến cỏ. Trung Hậu ngó cùng đã tỏ rõ thấy bốn phía núi đều có phục binh. Tuyền Vương đã thất sắc hồn kinh, chúng tướng cũng hết phương cự địch. Trung Hậu khi ấy mới niệm Thiên Gia thần chú, đời vũ sư tới phán bảo phân vi. Tức thì mưa tới xuống đẩy dày, những đồ hỏa pháo hỏa công đều ướt hết, quân hàng bắn chẳng được mũi tên nào. Trung Thậu thấy cả mừng, về lầu sấm sét tưng bừng vỡ lở, lại có mưa đá trên trời sa xuống đánh thôi quân hàng té nằm nghiêng nằm ngửa, và cả mình tê liệt tứ chi, đào bình bỏ gác cùng đường. Trường Sa thấy vậy lòng thương muôn đổi, bèn rút nhau kéo chạy và than rằng: trời chẳng độ nước Hàn nên khiến Tề Bang Đắc Thắng, ấy là trời giúp cho ai nấy được. Mới hay là hành sự tại thiên, uổng công thiết kế phục binh, trong giây lát tan tành tiêu tán. Khi quân Hàn đã lui rồi, Chu Hậu truyền lệnh tấn binh, chẳng có ai cản trở. Quân tướng Tề thấy đều mừng rỡ, người người ham hở xông pha. Nói Tĩnh Hình đi đã khỏi xa, Tuyền Dương mới vui dạ, bèn nói với Trung Hậu rằng: trận này cũng giống như Đàn Thành hồi trước, Triệu Liêm Pha bị mưa đá mà thối binh, và Thánh Thần phò hộ hiển linh, và cũng bởi có ngựa thê tinh thông pháp thuật. Trung Hậu liền thưa: tuy là trước mắt cứu cấp cho binh mình ra khỏi chốn hiểm nghèo, nhưng quân Hàn đã bị giết chết cũng nhiều, thần hậu e phải đa mang nhiều thất đức. Đây nói về Trương Sa chạy khỏi núi 30 dặm, bèn thâu gấp binh tàn, thấy hào mòn hơn phân nửa, bèn thở ra một tiếng kêu trời. Kể về lát thấy chư tướng lục tục đem binh hội lại. Trương Sa khi ấy mới nói rằng: bổn soái đã đoán chắc vua tôi nhà Tề đồng bị chết trong đám mưa đá, vậy hãy đem binh tới tìm kiếm thử coi như thiệt quả có thi hài, thì mau cắt lấy đầu mang về nước. Chúng tướng khen phải, đồng tưởng rằng Tuyên Dương với Trung Hậu đã bị chết trong đám mưa đá rồi. Hay đâu vừa đi được một đội ít dặm xa, thấy có một đạo binh kéo ngang qua trước núi, gặp nhau chưa kịp chào hỏi, có lên thấy cờ hai chữ Đông Tề. Quân Hàn bất tỉnh tê mê, cùng nhau rùng rùng bỏ chạy. Trung Hậu lại truyền chúng tướng đuổi theo truy sát, thâu được những đồ binh giáp không biết là bao nhiêu. Quân Tề đắc thắng khải ca, bàn sư trở về Hỗn Hải. Còn Trương Sa thì như chim bị ná, bây giờ mới rõ pháp lực của Trung Hậu vô song, khi ấy mới chịu thâu gấp binh tàn trở về nước Hàn tâu lại. Nhắc lại, khi vợ chồng Điền Côn dâng lệnh đi luôn đêm ngày về tới thành Duyên Châu, Lão Dương hay tên ấy bèn sai quân ra nghinh tiếp vợ chồng Điền Côn thẳng về Ngân Loan Điện vấn an xong rồi, và thuật hết các việc cho Lão Dương nghe. Điền Dưỡng khi ấy nói rằng: cô già tuổi hơn 70, trong mình bệnh hoạn rề rề, chẳng hay điều khiển vân cơ. Nay may nhờ có thiên tử sai Dương Điệt về đây phòng thủ ngoại thành, ấy cũng là rất may cho cô già một thuở. Đang khi đàm đạo với nhau, bỗng thấy quân giữ thành ngoài chạy về báo rằng: nước Tần sai Bạch Khởi làm tướng, đem hùng binh 10 vạn tới đây, hiệu cờ để hai chữ Tống Bang, cách thành hơn vài chục dặm, đã ăn dinh hạ trại. Điền Côn nghe đáo, bèn nhắm chúng tướng lại rồi lên thành xem giặc. Nói về Bạch Khởi, khi tới phủ Duyên Châu, cách thành 30 dặm, hạ trại xong rồi, bèn truyền quân thẳng tới dưới thành, khiêu chiến. Điền Côn xem thấy, liền bước thành, mở cửa xông ra, bên kia Bạch Khởi cũng buông cương lướt tới. Bạch Khởi nói: mi ở Tề Bang có tiếng, bổn soái đây cũng thu đoạn cao cường, vậy ngươi hãy nghe lời ta về đầu phục Tây Tần thì sẽ được tấn phong Dương Tước. Nếu mi chẳng nghe lời ta nói trước thì hồn đó ắt xuống suối vàng, tới chừng ấy chớ phàn nàn trách sao soái gia chẳng nghĩ. Điền Côn nghe nói nổi giận mắng rằng: mi là độ súc sinh lớn mật, dám thừa cơ hội tập kích nước ta. Ta ở đây chờ mi cũng đã lâu ngày, quyết bắt đặng phân thay lấy mật. Nói dứt lời, hoa thương đâm tới. Bạch Khởi liền rút đánh hơn 100 hiệp, chưa định hơn thua. Liêm Thoại Hoa xem thấy dục ngựa xông ra trội chiến, ba người cùng nhau hỗn sát, một mình Bạch Khởi tả đột hủ xong. Bạch Khởi khi ấy bất ý đề phòng, bị một chùy phép của Thoại Hoa đánh trúng sau lưng, liền ôm yên quất ngựa chạy dông như gió. Điền Côn Hồ Thường đuổi theo, Bạch Khởi túng thế phải liều, liền tới cái Tử Kim Phiêu lên sáng tỏ, dường như cái đấu. Điền Côn thật người lanh lẹ, liền quầy ngựa thối lui, thì Tử Kim Phiêu đánh hụt xuống giữa đất bằng, sâu có gần một thước. Điền Côn xem thấy thất kinh, vợ chồng quành ngựa về thành an nghỉ. Còn Bạch Khởi khi thấy Điền Côn trở về, bèn thâu Kim Phiêu lại, rồi cùng trở về dinh. Phần phần nổi giận tức mình, bị Thoại Hoa đánh thình lình mang bệnh, tưởng là thủ thành có một mình Điền Dưỡng, hay đâu lại có vợ chồng Điền Côn. Bây giờ biết tính cái chi vẹn toàn, lấy thành Duyên Châu cho được. Bạch Khởi đang ngồi than thở, bỗng thấy có thám quân là Châu Trơn bước tới, thưa rằng: thành Duyên Châu đã có phòng bị, vậy phải sai người về xin cứu binh cho mau, rồi sẽ dùng đồ hỏa pháo dâng thê thì lấy thành không nháy mắt. Nếu bằng trễ nải, ắt có Trung Hậu trở về đây thì e nổi khó lòng. Giả lại, nguyên soái đã không đặng thủ thắng mà quân sĩ còn mang tay đạn nữa. Bạch Khởi nghe phải, liền viết một đạo biểu văn sai Trương Chiêu đem về dâng cho Tống Chúa. Rồi đó, truyền quân sửa soạn đồ công thành, đợi cứu binh tới, sẽ ra tay hiệp lực. Qua ngày sau, Điền Côn sửa sang khôi giáp, truyền lệnh cho chư tướng mở cửa thành xông ra, tới trước dinh Tống mở khiêu chiến. Quân Tiểu Hiệu vào báo cho Bạch Khởi hay. Bạch Khởi nghe báo cả giận, muốn ra trận mà ăn mật Điền Côn, bèn sửa soạn nên địch xong rồi. Châu Chơn khi ấy bước tới can rằng: Trương Chiêu đi xin cứu binh chưa tới, còn nguyên soái thương tích chưa được bình phục. Xin nguyên soái hãy bất giận dẹp oai để nghi binh, ấy là thượng sách. Chừng có cứu binh tới, rồi sẽ cùng nói giao phong cũng chẳng vụng gì. Bạch Khởi khen phải, liền truyền quân đeo miễn chiến bài mà treo ra trước. Quân Tề bèn trở lại báo cho Điền Côn hay. Điền Côn lập tức thâu binh về dinh chờ Bạch Khởi. Lương như vậy 7 ngày mà bên dinh Tống chẳng thấy động tĩnh gì. Thoại Hoa khi ấy mới nói với Điền Côn rằng: Bây giờ muốn bắt Bạch Khởi, xin phải làm như vậy, như vậy. Điền Côn khen phải, liền kêu Tống Thiên, Tống Dạng mà bảo rằng: Hai người hãy lãnh binh một dạng và đem theo những đồ hỏa dược, hỏa công. Hễ thấy ta cùng Bạch Khởi giao phong, chừng ta trá bại thì làm sao cho chúng nó cũng truy theo truy sát. Chừng ấy hai người phải mau áp ra hỗn chiến, dùng hỏa công hỏa pháo mà thiêu hủy dinh trại nó đi. Như ai trái lệnh, ắt xử theo quân luật. Hai người đều lãnh mệnh. Liêm Thoại Hoa cũng dẫn một đạo binh mây phục nơi Huỳnh Thảo Pha, chờ Bạch Khởi đi qua sẽ áp ra bắt sống. Phân cắt xong, Điền Côn cầm thư lên ngựa một mình thẳng tới Tống Dinh. Nói về Bạch Khởi, Phàn Duyển và Châu Chơn, từ khi treo miễn chiến bài tới nay đã được 7 ngày mà không thấy cứu binh tới. Ba người còn đang bàn luận cùng nhau, bỗng thấy quân tuần dinh vào báo rằng Điền Côn chỉ có đơn thân độc mã đi thám thính bốn phía dinh mình. Chúng tôi đã xem thấy phân minh nên phải mau vào thưa lại. Bạch Khởi nghe qua mừng quýnh, liền truyền quân sửa sang mau ra cự địch. Châu Chơn và Phàn Uyển can rằng Điền Côn đi thám dinh ác có mưu kế, như xuất binh thì trúng kế chẳng sai. Hai người vừa nói tới đó, Bạch Khởi nói giận mắng rằng: Cả thấy đều vô dụng, đừng có khang gián chi cho nhiều lời. Nói rồi nên địch cầm thương lên ngựa, mở cửa dinh xông ra hăm hở. Điền Côn ngó thấy Bạch Khởi thì làm như bộ thất kinh, bèn quất ngựa chạy dài. Bạch Khởi cũng giục ngựa đuổi theo. Chạy vừa được một đổi xa, Điền Côn nhảy lên trên Huỳnh Thảo Pha đi tuốt. Bạch Khởi bèn dừng ngựa lại mà cười ngất và nói rằng: Thằng Tề Cẩu muốn chết nên nó chạy dinh cường mà chọc ta. Nói rồi cũng giục ngựa nhảy qua bên bờ. Được ít bước, sau lưng thấy có viên nữ tướng xông ra, trong tay lại cầm hai con chim bồ câu trắng, thả bay lên trên không mà cũng chưa rõ là cớ gì. Kế đó phục binh bốn phía áp tới. Bạch Khởi khi ấy cả mình rợn óc, mới nghĩ rằng đại trượng phu ở đời thà chết tại trốn xa trường để tiến tốt về sau, chẳng hơn cam chịu dưới tay người mà cầu xin sự sống. Nghĩ như vậy, bèn hô thương trở lại, đánh liều với Thoại Hoa. Đánh được ít hiệp, Thoại Hoa lấy dây khổng yêu tế lên, bay tới trói Bạch Khởi nhào lăn xuống ngựa. Phục binh ra áp bắt, Quách Đồng đem nhau trở lại dinh Tề. Còn Tống Thiên và Tống Dạng, khi nghe bên Huỳnh Thảo Pha có tiếng pháo nổ, biết Bạch Khởi đã qua bên ấy rồi, bèn truyền lệnh cho phục binh bốn phía áp tới. Tại dinh bắt đồ hỏa công, hỏa dược. Quân tướng Tống trở tay chẳng kịp, dinh trại đều bị cháy tan hoang, rủ nhau chúng chạy tán loạn. Ai nấy đều lo phương, tẩu thoát. Trận giặc vừa tan, vợ chồng Điền Côn rất mừng rỡ, bèn truyền lệnh bỏ Bạch Khởi vào tù xa, đợi Trung Hậu về tới sẽ phân xử. Nói về Doãn Vương nước Tống, vừa buổi lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu. Có Bạch Nguyên Dung sai người về xin binh cướp diện. Tống Dương cho vào. Trương Chiêu vô dần biểu dâng lên. Doãn Vương xem rồi liền truyền nội thần tra điểm năm môn binh mạnh và về năm chữ: phụ thù bất cộng đáy thiên, và dẫn hùng binh thân hàng thảnh tới Duyên Châu cứu viện. Đây nói về Trung Hậu. Vừa đi đi giữa đường, bỗng thấy quân Lâm Kỳ tới báo rằng Ngô Khởi đánh thành Lan Gia rất gấp, Tây Lộc Dương thua luôn 6 trận kinh hồn. Vì phó mạnh có người tiên phong, tên nó là Dương Báu, nó cao thâm pháp lực, hễ xòe bàn tay ra thì có tiếng sấm nổ ầm ầm. Trận thứ nhất, thứ nhì, Trung Long và Trung Hổ bị thua. Trận thứ ba, thứ tư, Ngọc Trinh với Kim Định cũng bỏ chạy. Trận thứ năm, Ngọc Nga bị thiêu mất con ngựa. Trận thứ sáu, Tây Lộc Dương thua chạy về thành, xin quốc mẫu mau phát binh, kẻo thành Lan Gia lâu ngày e khó giữ. Trung Hậu nghe báo bèn truyền Điền Nguyên, Tề Trinh, Tề Phụng dẫn binh đi tiếp ứng thành Duyên Châu, còn bản thân dẫn binh tới thành Lan Gia tiếp cứu. Khi Điền Nguyên lãnh mệnh đi cứu thành Duyên Châu, vừa đi giữa đường thấy quân Thám Tử trở lại báo rằng có một đạo binh cờ đề chữ Tống do Doãn Vương lãnh đạo quyết qua Tề mà báo thù. Quân đi cách đây chẳng bao xa, nên chúng tôi phải vào mau phi báo. Điền Nguyên khi ấy cười và nói: thằng này đã tới số, nên đến nạp mạng cho ta. Nói rồi dục ngựa truyền quân tới hai đàn sắp trận. Quân Tề đánh với quân Tống cũng như cọp đuổi bầy dê, còn Doãn Vương đánh với Điền Nguyên chẳng được mấy hồi đã bị một chùy hồn về địa phủ. Quân Tống đua nhau dở chạy, cũng có người quy thuận đầu hàng. Điền Nguyên liền truyền cho quân sĩ vội vàng hiệp nhau lại một đoàn thẳng tới. Còn Trung Hậu khi tới trước thành Lan Gia thì trời vừa tối, bèn truyền quân đóng trại an dinh, chờ cho rạng ngày sẽ bày binh bố trận. Chúng tướng đều vâng lệnh ra tay, trong giây lát xong xuôi sau trước. Qua ngày sau trời vừa hửng sáng, đã thấy Dương Báu tới khiêu chiến trước cửa dinh. Quân vào phi báo lại phân minh, Trung Hậu sửa sang xuất trận. Khi Trung Hậu xông ra tới trận, Dương Báu chỉ mặt mà nói rằng lão già đã có công ở đây chờ đợi, sao người không xuống ngựa mà nộp mạng cho mau. Trung Hậu ngó thấy tướng ấy hình thù rất hung ác, tay cầm cây búa kim hoa, bèn hỏi rằng nếu mi phải tên Dương Báu, vậy để ai gia bắt về làm con. Dương Báu nghe nói nổi xung, hờ búa tới chém lia chém lịa. Trung Hậu cũng đưa đao gạt đỡ. Dương Báu có ý khen thầm, bèn niệm chú thiên gia, xòe bàn tay ra thì nghe ầm ầm sóng nổ. Trung Hậu chẳng kịp dây trở, bị thần lôi đánh trúng giữa yểm tâm, tức thì quất ngựa chạy dài. Dương Báu theo sau đuổi tới, lại niệm chú đánh bồi thêm một cái nữa. Trung Hậu liền té xuống ngựa mà chết tươi. Dương Báu lướt tới muốn ra tay và nói rằng Trung vô diệm, mi phen này hết cậy tài ý phép, nó mi cao cường pháp thuật, sao ngày này lại chết về tay ta. Nói rồi hơ búa kim hoa chém xuống, sảy nghe sau lưng có tiếng người la kêu réo rằng ta dâng lời thánh mẫu, tới đây cứu tử Trung nương nương, mi chớ khá thì cường mà phải mang tai họa. Dương Báo cũng chẳng nghe đấy, bèn hầm hầm lấy cho được thủ cấp Trung nương nương. Tuyết Vân xem thấy vội vàng, liền niệm chú định thân thần chú. Dương Báu tức thì cứng mình không cục cựa, lại niệm thần chú mà giải ra. Tuyết Vân vừa lướt tới chém nhầu, hai người đánh thôi tới trời tới đất. Lưu Tuyết Vân tế cây phược tiên thẳng lên tức thì, bắt Dương Báu trở lại cứng tay. Tuyết Vân bèn lướt tới, chém xuống luôn 23 gươm, mà thấy Dương Báu không còn đứng trơ trơ như đá. Tuyết Vân lấy làm kỳ lạ, ắt là yêu quái gì đây. Dương Báu bèn cười và nói rằng mi muốn chém ta mà chém sao cho đứt, ta đã từng ở thành Danh Sơn học đạo, thần lôi tu luyện vào chân hình, nguyên khí vận động thiệt anh linh, đồ đao kiếm hại ta sao được. Nàng hãy mở ta ra, đặng ta lấy đầu Trung Hậu, rồi thì ta về núi tức thì. Nếu như nàng chẳng tha tha, ta thoát được thì nàng mang khốn. Tuyết Vân biết Dương Báu có phép thần lôi xuất trưởng, thiệt là lợi hại vô cùng, bèn điểm chú thêm trói lại Cứng Khư để đứng đó mà đi cứu Trung Quốc Mẫu. Khi đã trói Dương Báo lại rồi, bèn tới đỡ Trung Hậu dậy, thì thấy Trung Hậu mặt chẳng còn chút máu, song hơi thở còn được một hai phân. Tuế Dương cứ đỡ lên đỡ xuống hoài, không làm sao mà đặng bồng lên lưng ngựa được. Tuế Dân mới rơi lụy mà than rằng: mình thuở nhỏ đã mồ côi cha mẹ, may nhờ Hỏa Vân Thánh Mẫu đem về nuôi dạy đã mấy năm, lại truyền cho tiên pháp tinh thông, nay người bảo hạ sơn mà cứu Trung Quốc Mẫu, rồi phải nhìn người là mẹ, vì giống người cùng ta có duyên phận trời xui. Như nay mà Trung Hậu đã chết rồi, thì phận mình mồ côi chạy đâu không khỏi. Nhưng mà lời Thánh Mẫu đã nói, có lẽ đào đâu chẳng tin. Bây giờ ở mé rừng hiu quạnh một mình, biết làm sao mà bảo toàn quốc mẫu. Thằng rồi lại nắm tóc Trung Hậu mà kêu réo hoài, cũng không thấy ừ hử gì hết. Vừa đứng dậy xem ngó bốn bề, thấy có toán quân cờ đề hai chữ Đông Tề tỏ rõ. Tuy dần biết quân Tề đi kiếm Trung Quốc Mẫu, bèn chạy lại mà kêu nói om sòm. Quân Tề nghe có tiếng người kêu, cũng phân phân đi tới. Khi Yến Anh với Mao Toại đem 1000 binh đi tìm Trung Hậu, nghe tiếng người kêu liền đem nhau lướt tới thử coi, thấy một người con gái chừng 12 tuổi. Hai bên còn để giá, tóc xuống ngang vai, bèn hỏi rằng: chẳng hay tiên nữ ở đâu mà lại biết anh em tôi mà kêu cướp vậy? Túy Vân đáp: tôi tên là Lưu Túy Vân, học trò bà Hỏa Vân Thánh Mẫu. Vì Trung Hậu bị nạn nên thầy tôi sai tôi xuống cứu người. Bây giờ Dương Báu tôi đã bắt được rồi, còn Trung Hậu thì còn một tấc hơi hôi hót mà thôi. Vậy mấy người phải mau tới cho gấp mà phụ đỡ cùng tôi đặng đem người về dinh trại. Yến Anh nghe nói tỏ rõ, liền truyền quân chạy tới đỡ Trung Hậu và rối chặt Dương Báu đem về dinh. Khi Yến Anh về tới nơi, đem các việc tâu lại cho Tuyên Dương nghe. Tuyên Dương cả kinh, truyền nội thần đưa Trung Hậu vào trong, thì thấy mặt đã đen sì, mình còn một chút hơi nóng thì nhào lăn giật mình ôm khóc và nói rằng: biết đâu có thần y, trẫm sẽ nhường bảo vậy. Kế Thế Quân vào báo nói, có vợ chồng Đông Lộ Dương và Xuân Dương đã về tới. Tuyên Dương truyền cho vào, Điền Côn tâu rằng: đã bắt được Bạch Khởi. Tuyên Dương tâu: đã đánh thác Doãn Dương. Tuyên Dương nghe nói cũng mừng, mà nước mắt hãy còn chưa ráo. Hai người hỏi thăm cớ sự, bèn đến đầu giường khóc lóc gian rân. Cùng nhau than thở một hồi, lại thấy quân Kỳ Bà vào phi báo rằng: Phó Mạnh đã hay Dương Báo bị bắt, nên đem binh tới công thành, xin vào tâu với triều đình hãy lo phương cự địch. Bắc Lộ Dương là Khổng Đại, tình nguyện xin đi ra binh. Tuyên Dương nhậm lời và dặn dò xong rồi, Khổng Đại liền cầm búa lên ngựa xông ra trận. Phó Mạnh thấy tướng Tề mặt đen như mực, cưỡi con ngựa ô truy, mình mang hắc giáp, hắc bào, tay cầm cây tuyên hoa phủ, biết tướng Tề là tay hung dữ, bèn chỉ mặt hỏi rằng: mi tên họ là gì, hãy nói đi cho lão gia biết. Khổng Đại đáp rằng: ta tên là Khổng Đại, tước phong Bắc Lộ Dương, biết danh ta thì phải xuống ngựa quy hàng, nếu nghịch mạng ắt xa trường bỏ thác. Phó Mạnh cười và nói rằng: ta nghe mi cùng Điền Côn kết bạn, đến Hàn Quốc Trương Sa phải lui về, nay lão gia tới đây quyết bắt sống mà trả thù cho Dương Báo. Nói rồi hô cơm thương đâm tới, Khổng Đại cũng đưa búa ra biến múa tay. Hai đàn đánh nhau hơn trăm hiệp, thắng bại chưa phân. Phó Mạnh bèn dương thương lại và nói rằng: bây giờ mi muốn văn chiến hay võ chiến, ta cho mi nói trước đi. Khổng Đại hỏi: làm sao gọi là văn chiến, còn làm sao kêu là võ chiến? Phó Mạnh đáp: như hai đàn đau thương khủng chiến, ai có miếng gì giỏi thì ăn hơn, ấy gọi là võ chiến. Còn văn chiến là hoặc ta đứng chịu trước, cởi hết những đồ bào giáp nhung trang, mặc ý mi muốn đâm chém làm chi thì làm, có chết thì ta chịu, hay là mi đứng mà chịu trước thì ta cũng nghe theo. Khổng Đại mới nói rằng: Như vậy thì mi hãy cho ta đâm chém 5 búa trước, rồi sau ta sẽ đứng mà cho mi đâm. Phó Mạnh nói: Được, ta chịu cho mi chém trước, mà mi đừng gạt ta bỏ chạy ắt vô danh. Khổng Đãi nói: Đã làm người anh hùng hảo hớn, có đi nó láo bao giờ. Phó Mạnh cảm mừng, liền bỏ kim thương xuống và cởi những đồ nhung trang ra hết. Người ở đời ai cũng có phụ mẫu huyết thống quan hệ, chẳng phải là gia sắc xương đồng. Vì Phó Mạnh có yêu pháp tinh thông nên mới đứng đưa hông ra mà chịu. Khổng Đãi khi ấy thấy vậy cũng lấy làm lạ, bèn ra sức anh hùng đánh luôn 3 búa, mà cũng thấy Phó Mạnh đứng trơ trơ. Phó Mạnh cười mà nói rằng: Sao mi không đánh luôn 2 búa nữa, rồi mi cũng phải làm gì như ta. Khổng Đãi nghĩ thầm rằng: Thằng này thì có pháp thuật tà ma, mình có lo mưu mà tẩu thoát. Nghĩ rồi bèn nói rằng: Mi hãy đứng gian ra, đặng ta đánh 2 búa sau lưng nữa. Phó Mạnh đáp: Mi muốn đánh đâu cũng đặng. Nói rồi liền đứng dây lưng lại. Khổng Đãi bèn chém 1 búa trên lưng con ngựa quỵ xuống, làm cho Phó Mạnh té luôn. Khổng Đãi liền quất ngựa chạy mù. Phó Mạnh tức giận trở dậy kêu và nói rằng: Ta đố mi chạy đâu cho khỏi, mi gạt ta đi dùng kế thoát thân. Nói rồi liền xách kim thương chạy bộ theo, cũng mau như gió ngựa. Khổng Đãi xem thấy Phó Mạnh đã chạy tới, nhắm trước ngó sau, hai đàn có nổi tới lui, nên phải đưa búa ra mà đánh liều với Phó Mạnh. Kẻ cưỡi ngựa người chân không, chúng xa trường trăm hiệp có dư, khó phân cao thấp. Khổng Đãi lúc này đã cừ kệch sức, mồ hôi đổ ra dầm dề, ý muốn dục ngựa về dinh, mà tính thế khó lòng nên cũng đành liều nhắm mắt. Lúc đó quan lực trận ngó thấy, bèn chạy về phi báo với Tuyên Vương rằng: Bắc Lục Dương gia bày trận, xin sai người ứng cứu cho mau. Điền Côn nghe nói Khấu Đầu Tâu, xin ra chợ chiến. Tuyên Vương cảm mừng và cho đi. Điền Côn liền cầm thương lên ngựa, xông ra trước trận kêu rằng: Khổng Vương chớ có sợ, có Điền Côn tới đây. Phó Mạnh cười và nói rằng: Cho bay đem tới mấy muôn người, lão già cũng chẳng hề kinh sợ. Khổng Đãi nghe có tiếng Điền Côn tới tiếp thì tinh thần lại mạnh mẽ hơn xưa. Hai người đánh với một người, dù Phó Mạnh là anh hùng thế mấy đi nữa cũng khó bề ngăn đỡ. Hai đàn đánh hơn trăm hiệp nữa, Phó Mạnh khi ấy tính thế không xong, bèn quất ngựa bỏ chạy như bay. Điền Côn cũng đuổi chạy bén gót. Phó Mạnh liền lấy ra cái bạch ngọc luyện, ấy là bảo bối của thần Lôi, niệm thần chú y lời, bảo bối sáng ngời ra như chớp. Điền Côn xem thấy thất sắc, bèn quầy ngựa trở lui, bị bạch ngọc luyện đánh trúng sau lưng, ôm ngựa hộc máu chạy về. Khổng Đãi theo sau bảo hộ, đem Điền Côn về đến dinh. Phó Mạnh hồi thường đuổi theo, quân tề xạ tiễn như mưa bất. Phó Mạnh xông vào không được, liền đi bộ trở về dinh. Thì Khổng Đãi đem Điền Côn vào dinh ra mắt Tuyên Vương và thuật tâu hết các lời. Tuyên Vương cả buồn mặt mày ủ rũ, bèn than rằng: Trung hậu bị thần Lôi đánh còn nằm nơi giường bệnh chưa tỉnh, nay Điền Côn xuất trận lại bị thương. Tề bang đã hết tướng dũng cường, có ai dám ra sa trường mà cự địch. Tuyên Vương than vừa dứt lời thì có Điền Nguyên bước ra tâu rằng: Tình phụ Dương chớ phiền Long Thể, để Ấu Nhi ra bắt được rồi, còn Phó Mạnh có tài sức bao nhiêu mà phải lo sợ. Nói rồi xách cặp song chùy đi ra. Khi ấy cũng vừa lúc Lưu Tuyết Vân có đứng một bên xem thấy diện mạo của Xuân Dương thì có ý khen thầm, sực nhớ lại khi hạ sơn Thánh Mẫu có dặn rằng bên dinh tệ có một người Vương tử, tên gã gọi là Điền Nguyên, cùng ta 500 năm trước có lương duyên, nay phải cùng kế đó kết nguyền giai ngẫu, vậy ta phải vâng theo lời Thánh Mẫu cho trọn việc nhân duyên. Nghĩ rồi bèn kêu rằng: Bớt vị tiểu anh hùng kia, xin hãy đứng lại, thiếp có lời thương nghị với nào. Điền Nguyên nghe tiếng người kêu liền ngó lại, thì biết Lưu Tuyết Dân là người cứu mẹ mình, bèn hỏi rằng: "Tiên cô có việc chi thương nhị, xin hãy nói cho tôi nghe thử." Tuyết Dân đáp: "Khóa mạnh nó có yêu thuật, những đau thương vào mình nó cũng trơ trơ, như tướng quân muốn xuất chiến bây giờ, cho bần đạo đi theo cùng lượt trận giới." Tuyên Dương nghe nói cảm mừng và phán rằng: "Nếu tiên cô có lòng bảo hộ, ấy là hồng phước của quả nhân." Tuyết Dân và Điền Nguyên vâng lệnh ân cần, thẳng tới Ngô Dinh tức thì khiêu chiến. Nói về Phó Mạnh, tuy thắng trận về dinh nhưng mà không bắt được tướng Tề để trả thù cho Dương Báo, nên trong bụng phần phần như lửa đốt, chưa biết tính kế chi. Bỗng thấy quân vào phi báo rằng: "Có tướng Tề tới trước dinh môn, xin soái gia liệu định." Phó Mạnh liền sửa soạn nay nịch, tách kim thương lên ngựa xông ra, gặp mặt chẳng xưng hỏi họ tên, kẻ thương người chùy áp vô đánh đại. Đánh đã 100 hiệp có dư, Phó Mạnh khen rằng: "Thằng con trẻ mà võ nghệ cao cường, hèn chi Tề quốc gọi là thượng bang đại tướng, các tướng cũng phải đầu hàng khiếp sợ." Nghĩ như vậy, bèn lấy cái bạch ngọc luyện tế lên trên không, còn trên đầu Điền Nguyên cũng hiện ra ngũ trảo kim long, bảo bối liền trở lại đánh nơi mình Phó Mạnh. Tuyết Dân xem thấy thỏ rõ, bèn niệm chú định thân. Phó Mạnh đứng sững như trồng, Điền Nguyên chạy ra được, cùng Tuyết Dân dắt nhau về trại, tâu qua hết mọi sự tình. Tuyền Dương với Bá Quan thấy đều mừng rỡ. Nói về vợ chồng Huỳnh Cái, cũng về đồn binh ở tại nơi Du Giang. Sở Dương yêu trọng khác thường, Thế Dân lại mới trổ sinh chồi quế. Chúng tướng đều tới Khánh Hạ, Huỳnh Cái truyền mở tiệc ăn mừng, ai thể điều chúc tụng. Có một mình Mạnh phu quân lòng buồn chẳng nói. Huỳnh Nguyên Dung xem thấy mới nói rằng: "Phu nhân có chuyện chi mà buồn bực, xin hãy phân cho soái gia được biết với nào." Thể Dân đáp rằng: "Vì thiếp có một việc, phu quân vốn thì không hay. Lúc trước thần y Biển Thước có đưa cho thiếp hai hoàng linh đơn, người lại dặn rằng sắc đỏ là trị bệnh thần lôi, còn hoàng sắc trắng thì giải bệnh phong sa ác độc. Thuốc đó để trị bệnh cho Trung hậu, vì tôi quên nên còn cất lại đây, bây giờ biết làm sao mà đưa cho người để phòng khi nguy cấp." Huỳnh Cái nói: "Nếu linh đơn của thần y để lại, vậy bây giờ phải sai người đưa qua cho Trung Quốc mẫu dự phòng." Mạnh phu nhân liền nói phải. Huỳnh Cái lập tức viết một đạo biểu văn và bỏ hai hoàng thuốc vào phong thư, sai Dương Yên đội tuyết mang sao đem thư tới dinh Tề lập tức. Dương Yên dâng lệnh bèn sửa soạn đồ hành trang, lên lưng ngựa thẳng sông tách dặm. Đi thẳng mấy ngày thì đã đến Lan Gia địa giới, thấy lố số mấy hàng dinh trại, xem theo ngọn cờ mà thẳng tới Tề dinh. Cũng thời may gặp Tống Thiên đi tuần, Dương Yên mới phân trần tự sự. Tống Thiên nghe nói cảm mừng, bèn dắt Dương Yên vào trước mặt vua ra mắt. Khi Dương Yên tới trước Huỳnh La Trướng triều bái và dâng phong thư lên, Tuyên Dương liền mở ra xem tờ biểu văn như vậy: "Sở quốc thần Huỳnh Cái với công chúa Mạnh Thế Dân cúi đầu trăm lại Tề quốc phu nhân cùng với Chiêu Dương Trung quốc mẫu. Vợ chồng tôi đội ơn rất hậu, hàng ngày trong tưởng thiên nhang. Nay thần y có để lại hai hoàng linh đơn, hoàng đỏ thì trị bệnh thần lôi, còn hoàng trắng thì trị phong sa ác độc. Xin bệ hạ chiếu theo thi dụng để làm vật báo hộ thân, ngửa trong lượng thánh ở ra ơn, hỷ xá cho ngu thần muôn tội." Tuyên Dương xem thư vừa xong, kế thấy Điền Nguyên bại trận chạy về rằng: "Ngô tặc thiệt là anh hùng vô địch, nó dùng bạch ngọc luyện mà đánh con, may nhờ tiên cô niệm chú định thân, con mới được đào sinh tẩu thoát." Tuyên Dương nghe nói thêm buồn bã, vì đã bị thất trận luôn mấy trận. Kế thấy Tuyết Dân tới tâu rằng: "Tôi thấy bệ hạ xem biểu văn sở quốc, chẳng hay trong biểu nói những việc chi?" Tuyên Dương nói: "Vợ chồng Huỳnh Cái sai người đưa thuốc của thần y để trị những phong sa lôi hỏa." Tuyết Dân tâu: Như vậy thì xin bệ hạ chiếu theo trong toa mà điều trị, kẻo để lâu thêm nỗi khó lòng. Tuyên Vương như người mới tỉnh hồn, bèn truyền lệnh Liêm Thoại Hoa, vì hài hoàng Linh Đơn, đem hòa với nước đổ cho Trung Hậu. Còn Tuyên Vương thì truyền quân đặt bài hương án và đích thân gian giái cùng lão mẫu Lê Sơn với thần y Biển Thước Đại Tiên xin cứu tử hoàng sinh cho Trung Hậu. Khi ấy Liêm Thoại Hoa dâng lệnh, bèn vào trong cậy răng đổ Linh Đơn cho Trung Hậu rồi. Trong một giờ thuốc thấm đổ khắp tứ chi ngũ tạng, dương mắt ngó tư bề giao giác. Liêm Thoại Hoa đỡ bồng ngồi dậy, cả nhà đều chạy tới vui mừng. Trung Hậu khi ấy thấy Tuyết Vân đứng ở một bên, mới buông lời hỏi rằng: người con gái đó ở đâu mới tới? Ai già lạ mặt không biết là ai? Tuyết Vân thưa rằng: bần đạo là học trò của Hỏa Vân Thánh Mẫu, vâng lời thầy xuống cứu nương nương. Một là vì hồng phước của Tề Vương, hai là 500 năm trước cùng giao kết duyên phận. Trung Hậu nghe nói thì đã biết nhân duyên tự nơi trời định, nên Hỏa Vân Thánh Mẫu mới cho xuống đây, cùng Điện Quyên cái nước sâm dày, ngày sau sẽ làm Tề Bang quốc mẫu. Bèn đáp rằng: ai gia cảm ơn sư điệt, vâng lời thần xuống núi cứu ta. Nội thần mau dẫn yến dân qua, chúc lòng thảo đền ơn không khó. Nội thần dâng lệnh dọn tiệc dâng lên. Liêm Thoại Hoa với Túy Vân ngồi hai bên, còn Tuyên Vương và Trung Hậu thì ngồi chính giữa. Vua tôi vui cười hớn hở, mừng vì tử khí phục sinh. Tiệc vừa mãn thì đã quá canh, ai nấy về dinh nghỉ an giấc điệp. Đây nhắc lại vợ chồng Điền Côn đánh với Dương Báu đã bị thương vừa hết, thâu binh về thành, bế cửa lại gia tâm canh thủ. Trong cứu binh thôi đã mỏi mắt, vợ chồng ngồi than thở đã hết hơi. Bỗng nghe tiếng pháo vang trời, Đào Kim Định nói: chẳng biết việc gì mà giang tay pháo nổ, hay là cứu binh đã đến chăng? Vậy sẽ xin thếp lên thành xem thử. Nói rồi dặn chị em Mộng Ngọc Trinh ở lại, một mình lên ngựa thẳng tới giọng địch lầu coi lại. Khi Kim Định lên lầu xem qua phía tây, thấy có một tòa đại binh cờ bay nhấp nhoáng, quân đóng hằng hà, liền lấy ống thiên lý dòm coi. Quả thấy cờ đề Đông Tề Ngự Dinh bốn chữ. Thế rồi rất nên mừng rỡ, trở về phủ nói với Điền Đơn hay: này cứu binh của quốc mẫu đã tới, phải dùng kế nội ngoại giáp công, phó mạnh ắt bị bại vong, tề binh mười phần đắc thắng. Điền Đơn nghe nói cả đẹp, vì dưỡng bệnh đã hơn một tháng trọn, nay tinh thần đã mạnh mẽ như xưa. Điền Đơn bèn truyền lệnh đánh trống kéo cờ, nhóm chúng tướng lại mà phát lệnh. Đào Kim Định thưa rằng: Tử Phi có một kế, dám tỏ với Vương gia, nay có cứu binh quốc mẫu đã tới rồi, phải dùng kế nội ngoại giáp công mới được. Dù Ngô Tặc có hùng binh mấy vạn, cũng chẳng còn một manh giáp trở về. Điền Đơn khen phải, bèn truyền cho chúng tướng sắm sẵn đồ quả pháo quả công, chờ tới canh ba phát lệnh. Chúng tướng đều vâng lệnh về dinh, truyền cơm nước xong xuôi. Qua canh ba, Đào Kim Định đổi pháo làm hiệu, mở cửa thành xông ra, đi tới đầu trí sát tới đó. Còn bên Ngô, nguyên soái là Phó Mạnh, bài trận về dinh tức giận, nằm không an giấc. Đến canh ba bỗng nghe vang trời pháo nổ, ngó ra thì lửa đỏ như ban ngày. Ba quân chẳng kịp trở tay, biết trúng kế dụ dinh cướp trại. Quân lật đật bỏ thương bỏ giáp, tướng vội vàng dắt ngựa cầm đao. Đào Kim Định đã đùa quân đánh tới ào ào, Ngô Phó Mạnh ra oai đánh được ba hiệp, mà bị binh vây đông quá nên thất cơ bỏ chạy. Còn bên Dinh Tề, khi Trung Hậu đang ngồi sau hậu viện cùng Túy Vân và Liêm Thoại Hoa bàn luận quân tình, bỗng nghe tiếng đùng đùng pháo nổ. Ba mẹ con liền bước ra nhung trướng, sai quân đi thám thính cho rõ ràng, về lát trở về phi báo hoang mang rằng: ở trên thành Lăng Gia thấy bóng hỏa quang nhấp nhoáng. Trung Hậu tức thì đánh tay làm một quẻ, biết Điền Đơn làm kế nội ngoại giáp công, vội truyền tả hữu thiên phong hiệp cùng Điền Nguyên và Khổng Đại kéo binh hùng thẳng vào cho kịp lúc. Khi các tướng dâng lệnh đi rồi, Trung Hậu nói với Tuyết Vân rằng: Phó Mạnh thiệt tinh thông pháp thuật, các tướng đi khó nổi thành công, Sư Điệt phải đi giúp sức mới xong, cùng Liêm Hiền Tức cũng đi theo lượt trận. Hai người dân mệnh liền sửa soạn nay nịch mà thẳng tới dưới thành. Lúc đó Phó Mạnh như chim bị ná, chẳng biết ai là Lưu Tuyết Dân. Kẻ thấy Đào Kim định giục ngựa lướt vào, Phó Mạnh lại thêm 10 phần kinh hãi. Cơn hoảng hốt ấy bèn bỏ dinh mà chạy, kế lập ba người vị Dương gia, chiến trường mấy hiệp xông pha. Đào Kim Định lại đi theo sau rượt tới. Một mình Phó Mạnh đánh cùng bốn tướng mà gọn đau thương chẳng lọt vào mình. Kẻ đâm vào thì thấy một đạo bạch quang xông ra, ai nấy xem thấy thấy đều thất sắc. Lùi tay đánh hơn trăm trận, Phó Mạnh chẳng khác như mình đồng. Một mình tả đột hữu xong, bốn tướng áp binh vào bao phủ. Lúc này lại có Liêm Thoại qua với Tuyết Dân đi tới, thấy Phó Mạnh còn cự địch với bốn người. Thoại Hoa khen thầm: thiệt là tà thuật lạ đời, nên nương nương mới bảo chị em ta tới đây giúp sức. Thoại Hoa vừa nói dứt lời, Tuyết Dân liền lấy bảo đao tế lên trên không. Kế có một trận gió thổi tới và biến hóa muôn ngàn cây đao ở trên không sa xuống. Khi ấy Phó Mạnh bất ý chẳng đề phòng, bị bảo đao chém đứt ra trăm khúc. Các tướng dừng tay lại ngó, thấy Phó Mạnh đã thịt nát như tương, cùng nhau đàm đạo vui mừng, rồi thâu binh về trại. Thương hại thay cho một vị tướng xương đồng da sắt, tới chiến trường bỏ mạng như không. Oan hồn lại trở về nước Hàn, tỏ lại cấp việc với sư phụ là thần lôi báo mộng. Còn Lưu Tuyết Dân khi thâu bảo bối rồi, liền trở về dinh. Lúc ấy, Tuyên Dương, Trung Hậu còn ngồi nơi Huỳnh La Trướng. Có quân vào báo rằng các tướng thắng trận trở về, còn ở trước quân môn đợi lệnh. Tuyên Dương cảm mừng, truyền cho các tướng vào. Trung Hậu cũng bước xuống nhung trướng mà tiếp rước Lưu Tuyết Dân. Tuyết Dân thưa rằng: tôi chẳng có tài năng gì mà làm nhọc lòng nương nương viễn nghinh quá bội. Trung Hậu bèn cầm tay Tuyết Dân dắt vào và mừng rỡ. Kế thấy Hình Ngục Quan bước ra tâu rằng: Liêm thị Dương Phi đã bắt được Bạch Khởi, và Tuyết Dân Tuyên Cô cũng bắt được Dương Báu. Hai tướng còn cầm giam nơi đây, xin thiên tử cùng nương nương định đoạt. Trung Hậu liền truyền lệnh dẫn vào. Về lát quân đem hai người vào quỳ trước sân. Trung Hậu khi ấy phán hỏi rằng: Ngô Khởi, ta đã ba lần tha chết, giờ mi còn gì để nói? Bạch Khởi cúi đầu rơi lụy và tâu rằng: trâm lạy nương nương, xin mở lòng từ bi dung thứ cho kẻ tội thần nhờ. Vì tôi còn một chút mẹ già tóc bạc, tuổi năm nay đã 80 dư, chẳng có ai hôm xóm dạy nhờ, người luống mỏi mắt bơ vơ trong đợi. Lại ngày trăm tuổi không ai tống tán, phận cô đơn tất dạ ngậm ngùi. Trung chưa đền, hiếu nọ đã phai phôi, dưới chính suối tôi chưa từng nhắm mắt. Trung Hậu nghe Bạch Khởi nói mấy lời thảm thiết, cũng phát động từ tâm, bèn phán rằng: Bạch Khởi, người đã có lòng hiếu đạo, ai gia cũng động lòng thứa dung cho, nhưng người còn nghe lời đứa gian tặc mà địch ta, nếu tái phạm thì ai gia không dung thứ. Nói rồi truyền quân võ sĩ mở trói cho Bạch Khởi. Bạch Khởi được tha tội, bèn cúi đầu lạy tạ. Trung Hậu lại dặn rằng: người hãy khá trở về và bảo chúa ngươi nạp biểu quy hàng và bắt cho được gian thần là Ngô Khởi. Đem nạp cho ai gia thì ai gia sẽ ban trọng thưởng. Bạch Khởi vân dạ và cúi đầu lạy tạ lui ra. Trung Hậu lại truyền quân dẫn Dương Báu tới. Võ sĩ vân lệnh dẫn vào, Trung Hậu mới hỏi rằng: gian tặc dùng phép tà thuật mà đánh ai gia, nay đã bị bắt tới đây, vậy ngươi muốn chết hay là sống? Nguyên Dương Báu có tà thuật hộ thân nên chẳng sợ những đồ đau thương, tưởng chắc là không ai giết được mình nên mắng rằng: trùng sủ phụ, ta tưởng hồn mi đã về chính suối, ai dè đâu còn sống tại dương trần. Mi có dám mở trói cho ta, ta sẽ quyết một phen sinh tử. Trung Hậu nghe nói cả giận mà rằng: ai gia thiệt có lòng dung thứ, mà sự muốn chết ấy là tại ngươi. Đa phủ quân đâu, kiếp mời Hỏa Dân Động Tiên Cô đưa phi đao trừ loài gian tặc. Quân đa phủ dân lệnh vào mời Lưu Tuyết Dân ra. Tuyết Dân bước tới triều bái Trung Hậu xong rồi. Trung Hậu phán rằng: Nay phản tặc khi dễ Ai Gia quá đổi, nó tưởng có phép hộ thân mà không ai giết được, nên phiền cùng sư điệt một phen, lấy đầu gã mà rửa hờn mới đặng. Tuyết Dân dâng lệnh, quân Đao Phủ dẫn Dương Báu đem khỏi quân môn. Tuyết Dân niệm linh văn, rồi lấy báo đao tế lên trên không. Tường qua mua đạo thắng xong, tức thì hóa ra hằng hà sa số phi đao, chỉ ngay trên đầu Dương Báu mà chém như chẳng khác giọt mưa sa. Thương ôi nát thịt tan da, hồn ái quốc đã lìa khỏi xác. Tuyết Dân chém xong Dương Báu, thầu phép lại trở về Phục Chỉ. Trung Hậu cảm mừng, kế thấy Ngọc Ngọc Nga tới trước triều bái tâu rằng: Tiểu chúa tôi cũng còn mang bệnh, thần thiếp cũng có bị thương. Trung Long, Trung Hổ còn ngọa bệnh tại sàn, nên không đi được mà nghiễn nghinh Dương Mẫu. Trung Hậu nói: Mày có Dương Tức tới đây mới nhớ, không thì Ai Gia đã quên rồi. Nói rồi bèn lấy túi mở ra, lấy linh đơn mà đưa cho Ngọc Nga, bảo phải trở về dinh mà điều trị. Ngọc Nga lãnh lấy linh đơn, đem về điều dưỡng cho Điền Đơn và chư tướng. Kế đó, Tuyên Dương và Trung Hậu truyền lệnh cho các tướng thâu thập lương thảo rồi, bạc trại mà vào thành Lan Gia. Điền Đơn với mấy vị Dương Phi cùng các tướng ra khỏi thành nghinh tiếp. Trung Hậu thấy mặt Điền Đơn thì rơi lụy mà rằng: Bây nhờ có Thiên Đơn cứu tử, không thì mẹ con ta nay đã phân ly. Tuyên Dương thấy vậy cũng cảm tình, bèn vào đại điện truyền quân dọn tiệc. Trong giây lát quân nội thần dọn tiệc dâng lên, Trung Hậu bảo Liêm Thoại Hoa rót ra ba chung ngự tử, đưa lên cho Lưu Tuyết Dân và nói rằng: Tiền cô có công cứu Điền Nguyên, Ai Gia xin tạ ơn ba chung rượu này. Tuyết Dân tiếp lấy tạ ơn, uống hết đã đỏ mặt, bèn thưa rằng: Đệ tử là người sơn giả, chưa hiểu hết phép luật triều đình, cố xin quốc mẫu bao dung. Sách có chữ tự kiến chân tánh, vậy ngày mai tôi xin trở về núi phục chỉ lại cho lão sư tôn hay. Chẳng hay quốc mẫu có sự chi dạy bảo tôi chăng, đặng tôi trở về tâu lại. Trung Hậu nghe nói thì nghĩ thầm rằng: Sự nhân duyên tự nơi trời định, nay lão mẫu sai Tuyết Dân xuống núi cũng có ý chi, phải thừa cơ mà hỏi nàng cho biết. Nghĩ rồi bèn hỏi rằng: Sư điệt, số hỏa dân động môn đồ môn lắm, tới thề ban mà dày duyên, cầm sắc cũng nhiều, nay sư điệt cũng có thiện duyên nên lão mẫu mới sai xuống, có lẽ cho đoàn viên hội tụ chứ. Tuyết Dân nghe nói gật đầu và thưa rằng: Lời quốc mẫu nó quả có thiệt, nhưng đệ tử xét lại, chữ hồng phước so bằng thanh phước, công tu hành đã được mấy năm dư, nếu dừng lời quốc mẫu bây giờ, ắt là uổng công tu luyện. Trung Hậu tiếp hỏi rằng: Nay Ai Gia muốn hỏi một chuyện, không biết sư điệt có bằng lòng chăng? Thúy Dân thưa: Đệ tử đã dâng sư mạng xuống đây, quốc mẫu có bảo việc gì thì đệ tử cũng xin cam dâng chịu. Trung Hậu cảm mừng, bèn nói rằng: Việc nhân duyên còn thiếu một người làm nguyệt lão, trong môn đồ thánh mẫu biết cậy ai? Nói rồi lấy con mắt liếc qua đào Kim Định. Kim Định biết ý, liền bước ra thưa rằng: Di Tức cũng là học trò thánh mẫu, Băng Dân cũng kẻ trước người sau, sự may dông tôi chịu làm đầu, tờ giảng thiệp sẽ xin hầu quốc mẫu. Trung Hậu nói: Hồi trước Thiên Tử sinh lễ Ai Gia có một cây bích ngọc đai, còn Yến Tiên Sinh làm kẻ Băng Dân. Bây giờ các kim ngọc đai của Điền Nguyên mà sinh lễ Lưu Tiên Cô mới phải. Tuyết Dân nghe nói, sắc mặt có thẹn, bàn thưa rằng: Đệ tử chưa hồi sơn phục chỉ, sợ khi đắc tội với tông sư, việc lưỡng nan biết tính làm sao, vậy xin cho đệ tử phản hồi sơn động phục chỉ đã. Kim Định nói: Việc đó xin đừng có ngại, sự hôn phối phải cho kịp thời, hãy dâng theo ý chỉ của nương nương, ta tuần lễ đành làm mai chút. Tuyết Dân mắc cỡ, cúi đầu chẳng nói nữa. Trung Hậu biết ý đã thuận tình, bèn truyền lệnh cho Kim Định và ít tên cung nữ dẫn Tuyết Vân vào biển phòng, bỏ hết đồ đạo y, thay đổi đồ dương phục, cài trăm đội mão theo nghi vệ Dương gia, và lại truyền cho nội thần dòng một cách kiệu qua, bảo Liêm Thoại Hoa đưa Tuyết Vân về Lâm Tri trước, rồi sẽ lựa ngày thành thân với Điền Nguyên Thái tử. Việc khỉ sự nói về hồi sau. Qua ngày sau, Trung Hậu bỏ Điền Đơn mở kho lúa, lấy tiền phát cho quân sĩ và ban cấp cho những kẻ bần dân già cả. Nghỉ quân một tuần mới ban sư trở về Lâm Tri Hỗn Hải. Nói về bá quan dân võ tại thành Lâm Tri, nghe tin ngự giá ban sư đều ra khỏi cửa thành nghinh tiếp. Tuyên Dương với Trung Hậu thẳng vào Kim Loan Điện. Bá quan triều bái xong rồi, kẻ thấy Bắc Cung là Trịnh Ngọc Thiền cũng tới triều kiến. Trung Hậu lật đật bước xuống ngay đỡ dậy, nói rằng: Dương muội đã cần lao dương sự, ở nhà liệu lý các việc trong cung đình. Hãy theo ta vào cung Chiêu Dương, chị em sẽ phân trần sau trước. Lúc đó Tuyên Dương thì đi trước, Trung Hậu với Bắc Cung theo sau. Đi ngang phân cung lầu, Tuyên Dương xem thấy Tây Cung bỏ giường quan cỏ rậm, ngậm ngùi nhớ hãng kinh xuân thổ nọ. Ân tình xưa như nước chảy xuôi, thép giật lại nhớ tới người, hai hàng luống khôn ngăn luyện ngọc. Trung Hậu đứt mắt ngó thấy tức cười, bèn nói rằng: Thần thê xem thấy Tây Cung rất buồn bã, động lòng lại nhớ tới Hạ Nghinh Xuân. Tình thiên tử thá tội cho Tây Cung, đến xuân tiết tới kinh thành du ngoại. Ba người vừa đi vừa nói, giây lát đã tới Chiêu Dương Cung. Ba người vào đại điện đồng ngồi, truyền cung nữ dọn bày yến tiệc. Trịnh Bắc Viện rót hai chung ngựa tử, kính dân thiên tử với Chiêu Dương, cùng nhau đàm đạo sự tình. Trung Hậu nhắc lại việc 12 năm trước rằng: Hạ Nghinh Xuân tan dùng chất độc, làm cho mẹ bắt con nam. Ai gia đã bị bím vào lãnh cung, còn Điền Nguyên nhờ có thể dân cung nữ. Huỳnh Cái thâu làm nghĩa tử, tới nay đã khung lớn lên người. Này nó lại lên Tiên Sơn, rước Đặng Thần Y, đem về cứu đảo quỷ thần tiễn cho ta. Ai gia đã hồi sinh khỏi tử, lại đặng thêm cúc nhục trùng phùng. Ấy cũng nhờ hồng phúc đức thiên công. Sách có chữ: Kiết nhân thiên tướng. Khi Trung Hậu thuật hết các lời, Trình Ngọc Thiền nghe rồi mừng rỡ không cùng. Trung Hậu lại nói: Vì ai gia chẳng biết Ngô Khởi, nên nó làm ra tai họa với nay. Nếu như trời chẳng giúp người lành, thì 100 chung vô diệm cũng đã mất mạng. Ba người trò chuyện rượu đã mãn tuần. Trung Hậu nói: A gia bấy lâu ngồi tuyết ngàm sương, bây giờ phải tịnh dưỡng ít ngày. Ngựa mùi vắng mặt thiên tử đã lâu, nay thiên tử phải qua bên Bắc Cung an nghỉ. Tiệc vừa mãn canh đã quá khắc, Trương Dương cùng với Ngọc Thiền đi tới Bắc Cung, còn Trung Hậu thì chỉ tại Chiêu Dương trướng phụ Màn Loan an giấc điệp. Nói về Liêm Thoại Hoa với Tuyết Vân, khi về tới Lâm Tri rồi, vào ở nơi Đông Cung Diện. Đang lúc canh ba, hai người còn ngồi đàm đạo với nhau, bỗng thấy trận gió thổi qua, nghe như tiếng thần kêu quỷ khóc. Liêm Thoại Hoa nói: Sự ấy nên rất kỳ dị, điềm hung kiết, chưa biết rõ lẽ nào. Tuyết Vân thưa: Trong cung diện chẳng phải chỗ hoang du, mà có sự quỷ ma kỳ quái. Vậy để em chiếm một quẻ cho rõ lẽ kiết hung. Thoại Hoa khen phải. Tuyết Vân chiếm quẻ xong rồi, bèn nói rằng: Ngũ hành phân minh quyết đoán, quẻ lục xung tai họa trùng phùng. Thành Lâm Tri thiểu kiết đa hung, giặc đã đến đùng đùng náo động. Thoại Hoa nghe nói thở vắng than dài, kế thấy cung nữ vào báo rằng: Có chung nương nương giá đáo, Dương Phi phải tiếp rước cho mau. Thoại Hoa truyền cung nữ mở cửa ra mà tiếp rước Trung Hậu. Khi Trung Hậu vào ngồi, hai người làm lễ xong rồi, Trung Hậu nói: A gia thấy một trận cuồng phong quái lạ, chỉ một quẻ thì biết có sự chiến tranh. Điền Nguyên tai nạn khỏi mới được thành thân. Tuyết Dần phải tụng quân mà trừ yêu phá quỷ. Việc Thiên Cơ chẳng nên tiết lộ, hai người lo sửa soạn mà đi Bình Ngô. Hai người vâng lệnh ân cần, Trung Hậu lật đật trở về cung điện. Nói về Tuyên Dương với Bắc Cung, sáng ngày thức dậy đều tới Chiêu Dương Cung mà đàm luận. Khi đang nói đến việc kiến tu Dương Phủ, lo lập Điền Nguyên với địa Tuyết Dân thành thân, bỗng thấy cung quan và tâu rằng có hai vị Dương gia tới xin triều kiến. Thiên tử cho vào, Điền Đơn với Điền Nguyên tới trước cẩm trướng, triều bái xong rồi. Tuyên Dương hỏi, Dương Nhi có tới sự chi lạ, hay là theo lệnh thường định tĩnh thần hôn? Hai vị Dương gia tâu rằng, vì Hàn Quốc Trương Sa nguyên soái bị bại binh, nên đi cầu viện với nước Ngô. Ngoài ải quan có các cấp văn tờ, xin Dương phụ cùng Dương mẫu lo phương cự địch. Tuyên Dương nghe tâu than rằng, ấy là tại quả nhân bạc đức, nên Chiêu Dương chưa hề có một ngày an thân. Trung Hậu nói, việc binh hỏa số trời đã định, ấy là tai nạn của tướng Tề. Nếu như thần thê không đi, thì có ai Bình Ngô cho đặng? Còn một việc nổi trong công viện không ai coi sóc, chưa biết phó thác việc ấy cho ai. Ra đi lòng những ai hoài, bề nỗi cố chưa an tất dạ. Trung Hậu nói vừa dứt lời, ngó lại thấy Trịnh Ngọc Thiền mặt có sắc thảm, thì biết có tai nạn lâm thân. Trung Hậu khi đó mới nghĩ thầm rằng phải lập kế lo mưu cứu giải. Nghĩ rồi bèn bảo cung nữ vào lấy cặp giỏ hồi trước đem ra. Nguyên Trung Hậu ngồi tới Lâm Tri kết bạn với Tuyên Dương, có gánh theo một cặp giỏ, thì thấy có ba cái áo cưới, một đôi giày bông, một cái lược bằng cây có ba cái răng, một cái kiến soi mặt, 12 khúc cây bằng cây táo, 8 sợi dây gai, 6 cặp ống trúc và 2 cây chổi. Tuyên Dương xem thấy che miệng lại cười, còn Trung Hậu thì mừng rỡ, bèn lấy ba đôi giày và ba cái áo đưa cho Trịnh Bắc Cung rồi nói rằng, vật này tuy là kỳ dị, nếu người vô phước thì dùng nó không nên. Ai gia chịu ơn của Bắc Cung nên muốn cứu cho mẹ con toàn tánh mạng, hễ khi lâm nguy cơ biến thì mặc nó vào sẽ khỏi sự tai tương. Hãy đem về bên cung viện thâu dùng, đề phòng tới lúc ngộ sự. Trịnh Ngọc Thiền tiếp lấy tạ ơn. Trung Hậu lại kêu Điền Đơn dặn rằng, 12 khúc cây với một cái chổi, mẹ sẽ giao cho con phải làm như vậy, như vậy. Và lãnh ba muôn binh qua chỗ rừng hoang ở bên phía đông nam, dồn binh mai phục. Chờ khi nghe có tiếng pháo nổ vang trời thì xu binh ra giết giặc lập công, lấy cho được ải thiên quan sẽ có người tiếp cứu. Điền Đơn cúi đầu dâng lệnh. Trung Hậu lại giao một cái lược và một cái kiến cho Điền Nguyên, còn 8 sợi dây gai và 12 ống trúc, và viết một phong thư sai cung quan đưa ra Lan Gia Thành cho Điền Côn. Trung Hậu sắp đặt xong rồi, vợ chồng sửa soạn lâm triều, kế bá quan đến triều bái. Trung Hậu kêu Yến Anh đến dặn rằng, ai gia mắc chinh phạt nên để lại cho khanh một phong cẩm nang, chờ đến cơn lâm biến sẽ mở ra coi đó mà làm. Việc triều chánh cậy khanh toan liệu. Yến Anh lại lấy phong thư và tạ ơn, kế thấy năm vị Dương Tước cũng tới triều kiến. Trung Hậu bèn phán rằng, năm Dương Tước mỗi người lãnh một binh dạng, hiệp lại làm thành trận ngũ long, phải dùng sức năm sắc hiệu cờ, chia ra làm năm đạo. Còn Khổng Đại lãnh một cây lệnh tiễn, tới giáo trường mà tuyển lấy năm muôn binh. Trung Long, Trung Hổ cũng tùy hành, Tống Dạng, Tống Thiên đều đi lượt trận. Các tướng lãnh chỉ lui ra, Trung Hậu lại bảo Điền Nguyên lãnh 3.000 binh cường tráng, đi làm tiền đạo tiên phong, dụ binh Ngô qua khỏi sơn cường, hễ giao chiến phải dùng mưu trá bại. Rồi đó, Trung Hậu lại tâu với Tuyên Dương rằng, nay thần hậu xin đi cự địch, việc bảo giá đã có tể phủ với bá quan, dẫu có sự nguy nan thì đã có cứu tinh ngộ kiết. Tuyên Dương nói, ngựa thê đi bề binh chinh phạt, quả nhân cầu cho mau mau đình định Ngô Bang, được cùng nhau cộng hưởng thái bình, kẻo lòng trẫm đêm ngày hoài vọng. Vợ chồng nói qua nói lại hồi lâu, rồi bảy triều ai lui về dinh nấy. Hồi thứ 73. Qua Thanh Châu, Ngô Khởi gặp bạn, tới Thương Sơn, Tuyền Dương lánh mình. Nói về từ khi Ngô Khởi trốn khỏi nước Sở, đi tới Cửu Lý Sơn, gặp Bạch Đầu Hồ Tiên Ông, cầm tay lại nói rằng: Phò Mã thật có đế vương phước phận, sao không qua Thanh Châu mà kiếm hạ Nghinh Xuân? Cuốn binh thư này đủ các thứ trận đồ, ta cho người lập nên cơ nghiệp. Ngô Khởi tiếp lấy cuốn binh thư, rồi thấy trận gió thổi qua, thì Hồ Tiên Ông đã bay đâu mất. Ngô Khởi đứng giữa thinh không bái tạ, xem binh thư mà ngớ ngẩn tâm thần, dùng dần chưa nở giờ chân, sinh ra một kế thoát thân mới đặng. Lúc đó vừa đi vừa nghỉ, đã tới quán trọ vào ăn uống nghỉ ngơi. Rồi đó Ngô Khởi cậy chủ quán sắm sửa cho một đồ đạo trang mặc vào, rồi giả làm thầy Du Phương Quái Mạng, là thầy coi tướng coi quẻ. Ngô Khởi bèn tạ từ chủ quán mà thẳng qua Thanh Châu. Đi được ít ngày thì đã tới Thanh Châu phủ, xem thấy lâu đài cao vọi, bốn phía tường dách chạm nguy nga, trong ngoài có đông đảo người ta, liền bước tới xem tường chung thủy. Khi Ngô Khởi ngó thấy nơi cửa thành cho tấm bản văn để mấy lời như vậy: Tề Tuyên Dương sắc dụ cho quần dân ai nấy rõ hay, có gian tặc là Ngô Khởi ở dạ chẳng ngay, hiệp năm nước tới dây hỗn hải, Trung Hậu đã trừ an mối họa, còn Ngô Khởi phải bắt nó mới xong. Như ai biết tin nó ở đâu, mau lập tức tới báo quan thì được thưởng ngàn vàng, bằng bắt đưa tới nạp cho quan thì phong cho làm quan cả họ. Ngô Khởi xem rồi thất kinh và nghĩ rằng: Mày nhờ có dịch phủ cải trang, bằng không thì đã bị bắt. Nghĩ rồi bèn đỏ đi một đổi xa xa. Sau lưng nghe tới tiếng kêu: Bớ ân chủ! Ngô Khởi lắng tai tỏ rõ, nghe hai chữ ân chủ thì trong bụng mới dẫn được 7-8 phần, bèn ra đi chỗ vắng. Ngô Khởi mới dám dừng chân lại, gặp mặt hai người han hỏi mới biết là cựu bọc Ngô Trung, cùng nhau vui vẻ 10 phần. Ngô Trung mới phân trần sâu trước rằng: Từ lúc hội Hoa Đăng gây họa, tiểu bọc siêu lạc tới thành Thanh Châu, vào làm gia bọc cho Hạ Thái Sư, nhờ Hạ Quốc Mẫu đãi tôi ra người trưởng thượng. Người cho tôi đi coi ruộng, quyền hành cai quản, thường ngày gia lãng trong chốn hương thôn, nay thời may lại gặp được chủ, ấy cũng là tam sinh hữu hạnh. Ngô Khởi nói: Cũng vì Sở Ban binh bại nên mới bị siêu lạc tới giờ, nay lại gặp Hồ Tiên Ông giữa ban ngày, vậy ta qua đây mà tìm Hạ Thị. Ngô Trung nói: Xin mời ân chủ về trong điền trang an nghỉ, để mai tôi thông báo với Thái Sư cho người hay. Nguyên từ khi Thái Sư bị biếm tới đây, lòng oán ức hàng ngày muốn trả, bởi vậy cho nên liên kết cùng quân Cường Khấu để chờ ngày công hãm Lâm Tri. Thời may nhân dịp Trung Hậu đi công phạt nước Ngô, trong triều đã không ai là dũng tướng, để tôi cùng Thái Sư thương lượng coi thử ngài tính toán lẽ nào. Ngô Khởi nghe nói cả mừng, thầy trò dắt nhau về trong điền trang an nghỉ. Rạng ngày, Ngô Trung từ biệt Ngô Khởi mà trở về phủ Thái Sư. Lúc về tới, Thế Diên Quảng còn ngồi đàm luận, tả hữu đều là người tâm phúc với nhau. Ngô Trung liền tới trước khấu đầu, tỏ các việc trước sau gặp Ngô Khởi. Thái Sư lòng càng hoan hỷ, bảo mau mau về thỉnh Ngô tướng quân. Ngô Trung lật đật trở lại thuật hết các lời, thầy trò đồng mừng rỡ mới cùng nhau dắt tới phủ Hạ Thị. Khi Thái Sư hay tin Ngô Khởi tới thì vội vàng ra giữa trung đường, tỏ lời niềm nở, ân cần tiếp rước, gặp mặt cùng nhau thi lễ, hai bên phần ngồi chủ khách cùng ngồi. Hạ Thái Sư dồn dã hỏi rằng: Từ khi cách mặt Ngô tướng quân, lão hằng ngày luôn những khao khát, vậy ta muốn làm sao cho phỉ tình ao ước, nay gặp nhau được cũng là cơ hội tại trời, khi nên trời cũng chịu người, cho lão trả được oán thù mới đành dạ. Ngô Khởi thưa: Như Thái Sư muốn trả thù con sủ phụ thì phải chiêu binh mãi mã cho nhiều, hễ làm ra mà ngôn thuận lý hòa như vậy thì mới phục được lòng tướng sĩ. Diên Quảng nói, lương thảo cũng đã đầy đủ, anh hùng thì tiếp nạp cũng nhiều, ngặt một điều sư xuất vô danh, lại câu dĩ thần thí quân sao phải. Ngô Khởi nói, việc đó xin thái sư đừng có quản ngại, hãy mời Hạ Tây Cung ra đây mà bàn luận việc binh cơ. Mặt tướng sẽ có xảo kế bây giờ, làm cho các chư hầu cũng phải cuốn cờ xếp giáo. Vì Ngô Khởi là một người lanh lợi, muốn cho gặp mặt Hạ Nghinh Xuân, phải dùng kế mà nói khích Hạ thái sư, nên Diên Quảng cũng nghe lời mà kêu con ra mắt. Nói về Hạ Nghinh Xuân, khi nghe cha vào nói có Ngô Khởi tới, nên mời ra nghị việc quân cơ, thì mừng thầm rằng, tình nhân lại gặp tình nhân, mới biết chữ hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Bèn sửa sang cung phục, chẳng khác như tiên ở quán hàng, mùi hương gió thổi phất phang, liền bước ra trước đại đường mà thi lễ. Ngô Khởi thấy Hạ Tây Cung bước tới, bèn quỳ xuống mà lễ quân thần. Hạ nương nương đỡ dậy mờ ngồi, bèn phán hỏi một lời hai áo lý rằng, thái sư nếu muốn trả thù Trung Hậu, Ái Khanh có dự kế xin cho bỏ bày, đặng Ai Gia phục thù tiếc hận. Ngô Khởi thưa rằng, việc đó thái sư đã có nói, dĩ thần thí quân cũng khó lòng, bây giờ phải tính vậy mới xong. Nương nương hãy kể tội chánh cung ra thập ác, còn sau này để Tây Cung danh dự, như vậy mới thu phục lòng dân. Chừng tờ bản văn tỏ khắp xa gần, thì ai cũng biết nương nương là người khoan nhân đại độ. Ngô Khởi nói rồi, lấy mắt mà ngó Hạ Tây Cung. Nghinh Xuân cũng hội ý, liếc qua liếc lại một đôi lần, rồi nói rằng, tội Trung Hậu kể sao cho xiết, Ái Khanh hãy tạm nghỉ lại đây mà bàn luận cho phân minh. Nói rồi liền trở vào phòng, Ngô Khởi cũng lấy mắt đưa theo Hạ Thị. Nghinh Xuân vào phòng rồi, Diên Quảng bảo Ngô Trung thông tin cho các vị hào kiệt ba xứ hay, đặng vào mà ra mắt Ngô Khởi. Ngô Trung lãnh mệnh lui ra, trong giây lát mấy vị đầu mục đều tới thi lễ. Diên Quảng nói, bây giờ thương thảo có hơn 20 vạn, còn quân binh được 40 môn, phò mã làm chủ chánh tham mưu, như vậy mới thành đại sự. Ngô Khởi nói, mặt tướng tại Sơ Học Thiển nhờ ơn quốc trượng Dung Trồng, trong anh em ba xứ phải đồng lòng, tới ngày rằm tháng 5 thì đại binh hương mã. Mấy chục đầu mục đều đáp rằng, chủ tướng cứ theo phép quân mà điều khiển, anh em tôi phải dâng lệnh thi hành. Ngô Khởi cảm mừng, đứng dậy nói rằng, xin anh em hãy mau về núi tỏ cho các vị khác hay, đạo binh Mông Sơn thì đi phía Tây, đạo binh Thái Sơn thì đi phía Bắc, phía Đông thì giao mặt bổn soái, còn đạo binh Lương Sơn thì đi phía Nam. Y lời hẹn đúng bữa ngày rằm, nghe hiệu pháo thì hưng binh xuất trận. Nếu như Vô Diệm đem binh về cứu, thì anh em hãy khá hết lòng, quyết phen này thắng bại cho xong, mới sở mặt anh hùng cái thế. Các vị đầu mục ở ba xứ thể đều dâng lệnh, ai lui về sơn trại nấy mà kiểm điểm mã binh, chờ tới ngày rằm tấn phát. Khi mấy tên đầu mục lui ra rồi, Ngô Khởi lại hỏi Diên Quảng rằng, giám thư quốc trượng, bây giờ binh mã trong phủ được bao nhiêu? Diên Quảng đáp rằng, lão phu 3-4 hôm nay chiêu hiền nạp bạn, có được hơn 5 quân dư, nhưng không dám để trong nhà, sai đi các chỗ thôn trang giả làm người làm ruộng. Ngô Khởi bèn sai Ngô Trung tức tốc đi báo hết mấy chỗ thôn trại, bảo mấy tên đồng mục sẵn ngày phải tới phủ cha mau. Ngô Trung lãnh mệnh ra đi, Diên Quảng liền truyền gia đình đưa y phục cho người ngồi ý ngẫm với nhau. Ngô Khởi khi ấy ngồi ngẫm nghĩ dây lâu, bèn sinh ra một kế để đặng tư thông cùng Hạ Thị. Ngô Khởi lúc này mới rót một chung rượu, hai tay dâng lên cho Diên Quảng mà thưa, mặt tướng mang ơn quốc trượng, giao cho chấp chưởng binh quyền. Chẳng bao lâu thì Tuyên Vương với Trung Hậu cũng phải tận số quy tiên, giang sơn ấy về tay quốc trượng. Oán thù nọ đã chẳng lòng báo phục, mà hiển dinh thêm rạng mặt với non sông. Chính dân ngự tử Ba Chung, xin quốc trượng đoái thương tình Ngưu Hạ. Diên Quảng là người thấp trí, tưởng khi Ngô Khởi nói đó thiệt lời, phần bụng ra uống lấy một hơi mấy chung thể đều nít hết. Ngô Khởi lại theo khuyên áp, Thái sư khi ấy say mềm, uống cho tới mặt trời chang lặn. Diên Quảng đã mê man bất tỉnh, Ngô Khởi mừng thầm trong bụng biết bao. Quyết đêm này cho thỏa chí tầm hoa, kế thấy hai đứa thị nữ bước ra mà thưa rằng: "Nương nương có chỉ cho đòi Ngô phò mã, phải mau mau tới mà giết các đạo bản dân." Ngô Khởi đứng dậy dời chân vào nội phòng mà ra mắt hạ thị. Bốn mắt cùng nhau qua lại, đôi tình nhân như đã tỏ tường. Hạ Nghinh Xuân thấy chẳng có Nghiêm Đường, bèn dắt tay Ngô Khởi vào phòng dự tiệc. Thị nữ thấy đều biết ý, đem nhau bỏ đó mà đi ra. Nghinh Xuân thấy thị nữ đã bước ra, bèn đứng dậy đóng phòng môn lại. Hai người cùng nhau than thở, bất kể hết từ khi cực khổ gian nan, tưởng là thiên cát nhất phương, nay đâu lại gặp hoa xưa ông cũ. Hạ thị hai hàng lệ ứa, Ngô Khởi lấy khăn mà lau nước mắt cho tình nhân. Cuộc phong lưu trăng gió gió trăng, thỏa tấm dạ mấy năm trời khao khát. Sự xuân tình kể sao cho xiết, sách có câu, cửu hạng phùng cam giỏ. Diệt xong rồi lại trà rượu hân hoan, Ngô Khởi mới giết hết 10 hàng thập ác. Kể hết tội chung nương nương sâu trước, viết xong rồi đưa hạ thị xem và nói rằng: "Trăm năm lòng lại dặn lòng, sợ thái sư tỉnh giấc thức dậy." Hạ Nghinh Xuân nói: "Như phò mã lòng còn nghi ngại, thì cho lão già một chung độc tủ cho rồi đời. Sẽ cùng nhau cái nước sum dày, chẳng sợ tới có ai câu thúc." Lời Nguyên Xuân nói đó tuy là chưa ai biết, nhưng mà quý thần đã chép biên. Thế sau Trung Hậu phá xong trận Cô Lâu, bắt Nghinh Xuân phân thay muôn biến. Ấy là việc sau. Khi Ngô Khởi nghe Nghinh Xuân nói vậy, thì cùng mình đều sởn óc, để hiểu người lang độc thú tâm, đành lòng đi hại chữ cốt nhục tình thâm mà vui dày cuộc dân vũ. Nghĩ rồi bèn trả lời rằng: "Nương nương tính vậy cũng phải, bây giờ chưa dám ra tay, chờ cho bình phục được Lâm Tri, rồi sẽ làm y như kế." Nghinh Xuân gật đầu khen phải, rồi giỡn hớt cùng nhau. Nỉ non đêm vắng tình dài, trông ra ác đã rọi ngoài cửa hiên. Nghinh Xuân kịp gọi nữ tỳ, đem dâng trà nước giải khát. Rồi đó Ngô Khởi liền từ giả, xin dời Gót Ngọc. Khi Ngô Khởi từ giả rồi ra trước đại đường, thấy Diên Quảng còn nằm ngủ, bèn ghé lại bên tai, kêu quốc trưởng ít tiếng. Diên Quảng giật mình thức dậy, thấy Ngô Khởi cầm sắp giấy đứng ở một bên, bèn nói rằng: "Lão phu vì say quá chén, nên cam thất lễ với tướng quân." Ngô Khởi nói: "Tội do diệm kể ra như vậy, xin thái sư xem cho tỏ nguồn cơn." Diên Quảng tiếp lấy xem kỹ một hồi, khen thầm Ngô Khởi là người văn võ toàn tài đại tướng. Khi hai người đang ngồi bàn luận, thấy có Ngô Trùng đã dẫn 20 tên đầu mục tới trước đại đường yết kiến. Ngô Khởi nói: "Anh em đã đồng tâm hiệp lực, xin nghe lời mặt tướng phân trần. Như mà lấy được thành Lâm Tri, thì anh em sẽ được ghi vào đài cát, đã nhờ quốc ân quốc lộc. Sau lại thêm tử ấm thê phong, anh em đã khá hết lòng, ngàn thổ để danh trong trời đất." Mấy tên đồng mục nghe nó đều mừng quýnh, bèn bước tới thưa rằng: "Anh em tôi xin vâng lệnh, dẫu cho da ngựa bọc thây cũng chẳng sờn." Ngô Khởi nói: "Bây giờ biến thành đội ngũ, binh quý tinh bất quy đa, đao thương giáp trụ phải cho sẵn sàng, tập luyện trận đồ cho tinh thục." Mấy tên đầu mục dân dạ lui ra, gài số bộ chia làm bốn toán. Binh cường tráng được chừng 4 vạn, còn binh trong phủ có được 5 ngàn. Đêm ngày luyện tập hân hoan, các cách trận đồ cũng đã thông thuộc. Cách ít ngày, Ngô Khởi sai Ngô Trung đòi 4 tên đầu mục tới, truyền lệnh đầu canh ba thì sát nhập thành Thanh Châu, đoạt thành trì ấy mà làm nơi đồn trú. Các tướng dân lệnh sắm sửa chững chàng, chờ tới đầu canh ba, thẳng tới thành Thanh Châu hỗn sát. Nói về tướng giữ thành Thanh Châu tên là Trang Mạnh, là em ruột Trang Bảo, đang lúc đàn ca rượu tiệc, vợ con hỷ lạp vui vầy, bỗng thấy quân Tiểu Hiệu vào báo rằng: "Giặc ở đâu kéo tới phá cửa thành, sát nhập tung hoành." Trang Mạnh nghe báo kinh hồn, liền đai nịch cầm chỉ ba lên ngựa. Vừa ra khỏi tướng phủ, thấy quân giặc đã lũ bày chòm ba, thiệt là đông vô số hằng hà. Trần Mạnh tới hô chỉ xúc vào rước đánh. Bên kia Ngô Khởi cầm thương lướt đánh, hai người đánh được 10 kiếp dư. Trần Mạnh thấy thế giục người chạy mù, Ngô Khởi cũng buông cương, theo đuổi bắt được Trần Mạnh. Chế thấy quân thủ hạ áp lại trói liền, dẫn vào Nam Lao hạ ngục. Còn Ngô Khởi đi tới đâu giết người như kiến, suốt cả đêm đông chinh tây chiến, tới sợ ngày xuất bản An Dân. Bèn sai quân về rước hạ Nghinh Xuân, cùng gia tiểu thái sư quốc trượng. Khi ấy mới cải soái phủ đổi làm cung diện, hạ Nghinh Xuân chấp chưởng triều cương, và phong cho Ngô Khởi làm chức báo cừu đại nguyên soái. Còn Ngô Khởi lúc này thăng trướng, truyền quân vào Nam Lao dưỡng Trần Mạnh cho hỏi rằng: Trần Mạnh, mày bấy lâu nay đi phò con cẩu phụ, bây giờ bị ta bắt rồi có muốn sống hay không? Trần Mạnh cúi đầu dạ dạ thưa rằng: Trâm lại nguyên soái, loài sâu bò hãy còn muốn sống, huống chi thân thể làm người, muôn ơn rộng lượng tha tội, quyết một lòng đầu hàng quy thuận. Ngô Khởi mừng nói rằng: Bổn soái cũng chẳng giết ngươi, nên mới cho đòi ra trận mặt. Vậy ta sẽ phong cho ngươi làm chức tiền bộ tiên phong, tới Lam Tri làm trong ứng ngoại hiệp. Trần Mạnh cảm mừng và thưa rằng: Mạng tước đã mang ơn không giết, tôi nguyện phen này đền ơn tri ngộ cho soái gia. Ngô Khởi cảm mừng, truyền quân mở trói cho Trần Mạnh, rồi kêu lại một bên nói nhỏ: Phải làm như vậy, như vậy. Trần Mạnh vâng lời, trở về dinh thu thập đồ hành lý và dắt vợ con thẳng tới thành Lâm Tri. Khi Trần Mạnh đi rồi, Ngô Khởi liền truyền quân chánh ti đến nhóm chúng tướng tới phân cắt cơ binh. Tôn Thiện thì đi thông tin với Hào Kiệt ở núi Thái Sơn, Lý Dinh đi thông báo tới động Mông Sơn, còn Hoa Cẩm thì đi thông tin với Lương Sơn kế đó. Tất khi tới bữa rằm thì ba đội binh phải tới bao dây thành Lâm Tri ba cửa. Nếu thấy trong thành có lửa dậy, phải mau phá cửa mà xông vào. Ba tướng đều lãnh mệnh phân nhau đi ba nơi. Ngô Khởi lại lấy một cây lệnh tiễn giao cho Tăng Tú và nói rằng: Tướng quân lệnh lấy bổn binh này mà đi theo bổn soái tới dây cửa thành phía đông Lâm Tri. Hễ thấy trong thành có ngọn lửa thẳng xông thì sát nhập nội cung, bắt cho Đặng Tuyên Dương, ấy là công đệ nhất. Tăng Tú lãnh mệnh, Ngô Khởi lại bảo Ngô Trung mời Hạ Thái Sư tới mà thưa rằng: Nay mặt tướng đi lập công hỗn hải, xin Thái Sư ở nhà bảo thủ Thanh Châu, nhờ trời mọc việc cả xong rồi, tôi sẽ sai người về rước Thái Sư cùng quốc mẫu. Dương Quảng mừng lắm và nói rằng: Cầu xin cho tướng quân kỳ khai đắc thắng, còn việc nhà để mặc lão phu. Chẳng bao lâu đã tới ngày rằm, Ngô Khởi bèn nhóm chúng tướng lại mà phát binh, chỉ thẳng thành Lâm Tri tấn phát. Đi chẳng bao lâu, kế thấy quân trở lại báo rằng: Đây là địa phận làng Châu Thôn, cách thành Lâm Tri chừng 30 dặm. Ngô Khởi liền truyền đồn binh lại, kéo trại xây dinh. Kế thấy quân ba xứ cũng tề tựu tới, tức thì áp vào bia chặt, thế chẳng khác như lưới bổ dòng khơi. Còn bên tề, quân thám tử hay được việc ấy, trở về báo với Yến Anh rằng: Ngô Khởi liên kết với hạ Nghinh Xuân đã đạt thủ thành Thanh Châu rồi. Trần Mạnh lại quy thuận đầu hàng, nay đã kéo binh tới dây thành Lâm Tri nữa. Việc nóng thiệt đã hơn lửa, xin tể phủ tính kế mà thủ thành. Yến Anh nghe báo để biết trước, liền sai người mời Tô Tần tới đặng toan tính. Kế đó thấy quân vào báo nữa rằng: Có Trần Mạnh ở Thanh Châu về, tới xin ra mắt tể phủ bây giờ. Yến Anh nói: Bảo nó vào đây. Quân rồi dẫn Trần Mạnh về đến giữa sân. Trần Mạnh làm bộ khóc lóc nói rằng: Tội thần đang khi bất ý nên làm cho nhục quốc vong thành, tội muôn chết cũng đành, xin tể phủ ra ân bất sát. Yến Anh làm bộ như không hay không biết, mới nói rằng: Thất thủ thành trì là tội nặng, theo phép nước thì chết đã có dư. Vậy ta cũng nghĩ ngươi là người trang bạo vì nước mà liều mình, nên ta cũng dung tình cho ngươi một phen. Thôi hãy kiếm chỗ trí gia an quyến, rồi tới đây đợi lệnh triều đình. Như ngươi mà giết giặc lui binh thì sẽ được tương công chiết tội. Trần Mạnh lại tả lui ra. Yến Anh bèn truyền lệnh cho Tệ Trinh, Tệ Phụng sắm sửa những đồ quả công quả dược mà thủ thành, rồi vào triều tâu lại cho các duyệt cho Tuyên Dương hay. Tuyên Dương nghe nói thất kinh và trách rằng: việc này cũng là tại Trung Hậu, nếu hồi trước để ta giết nó đi thì ngày nay đâu có tới việc như vậy. Nay dân tặc tới công thành, Tể phủ có mưu cho lo cự địch chăng? Yến Anh tâu rằng: bây giờ phải sai Mao Toại tới Ngô Bang cấp cáo cho nương nương hay, và khiến chư tướng có thủ thành trì, chớ cùng nó giao phong mà ngộ sự. Tuyên Dương nghe phải, liền viết tờ lịch sai dân Mao Toại đi. Còn Yến Anh bái từ Thiên Tử, rồi tới rước Trường Môn, gặp Trang Mạnh tới hầu. Yến Anh hỏi: giao quyến người đã kiểm được nơi an toàn chưa? Trang Mạnh thưa: đã. Yến Anh nói: ngươi phải đi tuần tra trong thành nội, phải cho tiểu tâm cẩn thận đề phòng. Như ngươi bắt Đặng Ngô Khởi lập công, thì lão sẽ tưởng công tâu cùng Thiên Tử. Trang Mạnh vâng lệnh lui ra, vừa đi vừa nghĩ rằng: ta đã nghe nói thằng lùn khôn lắm, không dễ nó cũng như ta, nó bảo ta đi tuần tra, trong mình ta đã có gian kế sẵn, vậy để ta thông tin cùng Ngô Tặc, sẽ phóng hỏa mà đoạt thành. Trang Mạnh tính rồi về nhà làm y như kế. Còn Ngô Khởi ở ngoài thấy trời đã tối, phân binh mai phục bốn cửa thành xong rồi, bèn ngó lên trên vọng địch lầu thì thấy cuồng phong đẩy tác. Gió đầu thổi đến thiệt là hung ác, làm cho cây ngã nhà bay. Trang Mạnh ở trong khi ấy ra tay, đem đồ quả dược tới nơi địch lầu mà phóng quả. Tầm tối đôi khi hắt dạ, khiến nhân dân mang quả liên can. Gió càng to, ngọn lửa càng cao, bốn cửa thành đều bị cháy. Ngô Khởi thấy trong thành lửa đỏ, đốc binh áp đến đánh vào, đông tây nam bắc cùng đều một lượt. Tăng Tú thì y lệnh thẳng tới hoàng thành và tìm bắt Tuyên Dương Thiên Tử. Còn Yến Anh, Tô Tần và Tề Trinh, Tề Phụng thấy tứ bề lửa đỏ, bèn dắt nhau chạy vào nội địa mà báo cho Tuyên Dương hay, cùng truyền đóng chặt các cửa cấm môn, sai quân sĩ canh phòng nghiêm ngặt. Vì đêm đó trời sinh gió dữ, nên vợ chồng Tuyên Dương cũng chưa nghỉ an giấc. Nghe cùng nữ nói lửa cháy tứ bề, vợ chồng dắt nhau ra thêm tường tự sự. Kể thấy Tiến Anh và các tướng chạy tới tâu rằng: Ngô Khởi lén sai người vào thành phóng quả, thành Lâm Tri nó đoạt hết mất rồi, xin Thiên Tử kiếm kế tháo lui, rồi sẽ kiếm mưu khôi phục. Tuyên Dương nghe nói quýnh ruột, bèn hỏi rằng: Tể phủ Bảo Trẫm trốn tại chỗ nào là bây giờ? Khi ấy Trịnh Bắc Cung nói rằng: lúc quốc mẫu Lâm Thành có để lại cho Hiền Khanh một phong dẫn thiếp, dặn khi nào lâm việc hãy mở ra mà xem. Bây giờ Khanh để đâu không mở ra mà trở cơ nguy cấp. Yến Anh nghe nói bèn thò tay vào túi lấy phong thư mở ra, thấy có mấy lời như vậy: ai già có một cái giỏ đã giao cho Trịnh Bắc Cung, như ngồi vào trong giỏ ấy tức thì có thần minh bảo hộ, đưa về tới Thương Sơn ẩn tàng, ấy là một vị cứu tinh. Ngô Khởi tới phóng quả đoạt thành, thì xin Thiên Tử phải làm y như kế. Yến Anh xem rồi cảm mừng, hai tay đưa lên cho Tuyên Dương xem. Tuyên Dương cũng xem rồi kêu Trịnh Bắc Cung mà hỏi rằng: quốc mẫu nói có một cái kinh khuôn để giao cho Khanh, bây giờ ở đâu? Trịnh Ngọc Thiền nghe vua hỏi, liền dội khiến nữ tỳ vào lấy giỏ đem ra. Tuyên Dương nghe nói lấy làm kỳ, và không biết tính làm sao ngồi đặng hai người, bèn rơi lụy với Bắc Cung nói rằng: nay Trẫm đã có phương cứu tử, còn Ái Khanh bỏ lại trong dạ Trẫm không đành. Ngọc Thiền liền tâu: khi trước quốc mẫu có nói thiếp phải có một ngày tai nạn, nên đã cho mấy món bảo bối để hộ mình, xin chúa thượng hãy dứt tình mà bảo toàn thánh thể. Khi Tuyên Dương đang còn bệnh Trịnh, chưa nỡ dứt tình, kế thấy chúng cung nữ chạy vào, khóc lóc than rằng: tặc binh công thành rất gấp, xin Thiên Tử cứu nguy chúng nô tỳ. Tuyên Dương lại thêm rơi lụy dầm về và an ủi thị thần cùng cung nữ. Yến Anh khi ấy bước tới tâu rằng: xin chúa thượng đừng đem lòng quyến luyến, nếu để trễ nải ắt việc lớn không xong. Tuyên Dương chẳng biết liệu làm sao, bèn gian giái cùng Tiên Vương Tông Tổ xin bảo hộ cho qua khỏi lúc ách nạn. Giá rồi tay lại phân tay, nhắm mắt lại bước vào trong giỏ. Tức thì nó lên một trận gió, hào quang năm sắc rõ ràng, thần linh bảo giá qua phía tây nam, bay đến núi Thương Sơn tị nạn. Còn Ngọc Thiền thấy cái giỏ bị gió thổi bay, Tuyên Dương đi mất, thì liền gieo mình vào trụ đá mà liều thân. Thời may có cung nữ đứng gần, chạy tới cứu hộ. Yến Anh mới tâu rằng, nay thiên tử đã cố cứu tinh lánh nạn, xin đương đương hãy bảo trọng mình vàng, chờ cho quốc mẫu bình định được Ngô Bang, sẽ có ngày phục thù quyết hận. Ngọc Thiền bèn lau nước mắt nghe theo lời, cung nữ liền dẫn đưa ra hậu diện, kiếm một chỗ thanh vắng mà dưỡng nuôi căn bệnh. Kế đó, Yến Anh sắp đặt sau trước xong rồi, mới đi tới ngõ môn. Thấy Tề Phụng bắt được một tướng giặc, trói thúc cái lại đang dẫn vào. Yến Anh hỏi, người đó là ai? Tề Phụng bèn thuật lại rằng, tướng giặc tên là Tăng Tú, đem binh tới công phá cấm thành. Mạc tướng bắt được nó đây, xin đem tới triều môn chấp pháp. Hai người vừa đi vừa nói, lại gặp Tề Trinh với Tô Tần. Yến Anh bèn thuật chuyện Tuyên Dương đã ngồi trong kinh khuôn tị nạn rồi. Ai nấy thấy đều mừng. Cái giây lát trời vừa hưởng sáng, Yến Anh ngó thấy binh Ngô Khởi điệp điệp trùng trùng, chẳng khác như kiến cỏ, lựa bề cực không nổi. Phải tính kế mà cứu lấy dân lành. Mới ngồi thương nghị với mấy anh em, phải dùng mưu trá hàng đợi thời khôi phục. Tô Tần khen phải, bốn người dắt nhau tới trước ngọ môn, dựng một cây cờ trắng, kêu chúng tướng bảo trở về thông báo. Lúc đó Ngô Khởi còn đang đất binh công phá, thấy tiểu hiệu chạy tới bảo rằng, trong cấm thành đã dựng cờ đầu hàng, tin soái gia hạ lệnh. Ngô Khởi cảm mừng, liền truyền quân dừng tay lại. Giây lát thấy Yến Anh cầm cờ đi tới, về sau lưng có theo 4-5 người, đến trước đầu ngựa quỳ thưa rằng, lão phu tình nguyện đầu hàng, xin phò mã ra ơn bất sát. Ngô Khởi rất đẹp dạ và nói rằng, như Tể phủ đã chịu hàng, thì ta tạm lưu binh mà cứu hỏa. Yến Anh bèn bảo Tề Phụng, Tề Trinh mở cửa kim loan rước Ngô Khởi vào. Ngô Khởi vào tới giữa điện, không thấy ai hết, bèn hỏi rằng, Tề Tuyên Dương ở đâu mà sao bổn soái không thấy mặt? Yến Anh thưa, lúc Tuyên Dương thấy thành Lâm Tri đã phá, không biết chạy đi ở phương nào, hoặc là gieo mình xuống giếng sâu, hay là tự dẫn dưới sông không biết. Chúng tôi chẳng thấy hình thấy dạng, nên phải dắt nhau ra đi đầu hàng. Ngô Khởi bèn nghĩ thầm rằng, Hồ Tiên Ông có nói, ta có địa vị phận đế vương, lời ấy nay chắc là quá thiệt. Nghĩ rồi nói rằng, từ lúc Sở Binh sát hại, bổn soái có đi tới núi Cửu Lý Sơn gặp Hồ Ông Đại Tiên, đem trận đồ giao cho bổn soái, lại bảo đi tìm cho Đặng Hạ quốc mẫu, cùng nhau đem binh tới phá công thành Lâm Tri. Tuyên Dương lúc ấy phải tự tận quy tâm, thì ngôi cửu ngũ về tay bổn soái. Này như vậy thiệt đã là có lời tiên ông dạy đó không sai. Bây giờ Tể phủ đã quy thuận với Cô Gia, thì sẽ cùng ta dự chuyển quốc chánh. Yến Anh thưa, nay bệ hạ muốn nên ngôi cửu ngũ, thì phải sắp đặt sửa sang như vậy mới được cửu trường cơ nghiệp ngàn năm bền vững. Ngô Khởi nói, Tể phủ đã sẵn lòng chỉ bảo, Cô Gia nhất định thi hành. Yến Anh bèn nói nhỏ với Ngô Khởi. Ngô Khởi vui mừng quá đỗi, bèn thâu nạp hàng biểu và xuất bản An Dân, lại sai ít vị thân quân về Thanh Châu mà rước nghinh xuân quốc mẫu. Ngô Khởi lại truyền nội thần dậu tiệc đặng thưởng yến công thần. Cách ít ngày, quân thám tử vào báo rằng hạ nương nương đã gần tới cách hoàn thành chừng 30 dặm. Ngô Khởi cảm mừng, liền đem quan võ bá quan ra khỏi thành Lâm Tri nghinh tiếp. Giây lát, hạ Nghinh Xuân đi tới triều môn, thẳng đến Chiêu Dương cung. Thái sư Dương Quảng cũng mừng rỡ vô cùng, thái nữ đều ra bái yết. Nghinh Xuân vào ngồi giữa chánh cung, bèn hỏi, Trịnh Ngọc Thiền bây giờ ở đâu? Cung nữ tâu rằng, lúc thành Lâm Tri đã bị phá, Trịnh Bắc Cung liền đập đầu vào trụ đá mà liều mình. Chúng tôi xúm lại cứu sinh, đem ra hậu hoa viên đang dưỡng bệnh. Nghinh Xuân nói: "Con tiện tỳ, lúc trước nó ỷ thế trung hậu mà khinh miệt Ai Gia, nay hãy bắt nó ra đây, đặng ta sẽ đền ơn cho nó." Cung nữ vâng lệnh lui ra, kế thấy Ngô Khởi với Yến Anh vào hầu. Nghinh Xuân cho ngồi nơi cẩm đôn rồi hỏi rằng: "Hai khanh vào đây có chuyện chi nghị sự chăng?" Ngô Khởi tâu rằng: "Nay Tuyên Vương đã tự tận, trong nước không lẽ không vua. Yến Anh với triều tình quy thuận rồi, đường đường phải tính làm sao mà cầm quyền thiên hạ. Còn một nỗi thái sư còn đó, tôi còn lắm sự nghi ngại trong lòng. Xin đường đường phải tính cho xong, rồi sẽ hưng binh đi bắt chung vô diệm." Hạ Nghiên Xuân lại hỏi Yến Anh rằng: "Tể phủ cao kiến thế nào, xin hãy phân qua cho Ai Gia rõ." Yến Anh liền quỳ xuống tâu rằng: "Đường đường vẫn biết lão thần là người can trực, thì xin xá tội mới dám tâu. Giờ này đường đường muốn bảo thủ giang sơn, thì phải chém quốc trượng và Trang Mạnh mới an lòng, rồi tôn Ngô Phò Mã lên ngôi quân chủ. Còn đường đường đã có sẵn nữ trung nghiêu Thuấn Tạ Mưu, như trung hậu có đem binh về phục thù, thì chẳng làm chi nổi." Nghinh Xuân nói: "Lời tiên sinh thiệt cao kiến, Ai Gia mau phải thi hành." Yến Anh nghĩ biết mình đã đoán trúng tim đen rồi, lại tâu thêm nữa rằng: "Nương nương thanh xuân còn nhỏ, không tội chi mà biếm về nhà. Có câu rằng, bạch nhược mạc nhân qua, ngậm ngùi chữ thanh xuân bất ái. Giờ này, cơ hội phải tùy theo cơ hội, mau lập bản chiêu phu mà định phối với Ngô quân, cùng nhau gìn giữ giang sơn, mà chung hưởng vinh qua phú quý." Hạ Nghinh Xuân nói: "Việc đó để Ai Gia thương nghị, kẻo sợ khi các nước chê cười." Ngô Khởi nói rằng: "Chung vô diệm thổi trước lên núi Túy Bình Sơn, lập bản chiêu phu, thâu lỗ lương hai nước bạc vàng, việc ấy ai lại không biết, rồi sau cũng trở về với Tuyên Dương phối hiệp, nào ai có biếm nhẽ chê cười. Vậy xin quốc mẫu mau tính xong một bề, kẻo trễ nải quốc gia đại sự." Nghinh Xuân nói: "Quốc trượng có công sinh dưỡng, tới nay tuổi tác đã già, nếu đem ra xử đại hình, trong lòng thì cảm thương chẳng nỡ." Ngô Khởi nói: "Nếu mà quốc mẫu từ tâm bất nhẫn, thì việc ấy cũng chẳng nên làm." Nghinh Xuân nói: "Không phải, ở lúc Thanh Châu, Ai Gia đã có nói đưa rượu độc ban cho thứ sư mà thôi. Vậy phiền cùng tể phủ dư mưu, Ai Gia nhường lại cho ái khanh hạ thủ." Đang lúc bàn luận với nhau, có thấy cung nữ vào tâu rằng: "Trịnh Bắc Cung bệnh đã gần chết, xin đường đường phân xử lẽ nào." Yến Anh nghe nói kinh hồn, liền bước ra bảo tấu rằng: "Xin quốc mẫu hãy làm việc đại sự, và tha cho Bắc Cung khỏi chết một phen." Ngô Khởi cũng khen phải, Nghinh Xuân mới nhậm lời, hai người liền tạ ơn lui ra. Tề Phụng và Tô Tần, Yến Anh cùng nhau đều mừng rỡ. Lúc ấy Ngô Khởi về dinh, còn Yến Anh, Tô Tần và mấy người kia về tới tướng phủ, xúm lại han hỏi việc về sau. Yến Anh nói: "Qua được 100 ngày thì tai nạn mới khỏi, còn trung hậu ở nơi giới bài đang bị khổn, chừng Khải Hoàn mới trừ được gian thần." Nói về Hạ Nghinh Xuân, rạng ngày sau lâm triều, bá quan triều bái xong rồi, Nghinh Xuân giáng chỉ phong Yến Anh làm á phụ, Tô Tần làm hậu quốc phó tướng, Tề Trinh, Tề Phụng làm tả hữu tướng quân, còn Ngô Trung thì làm nguyên soái trấn thủ tại Thanh Châu, và văn võ bá quan đều thọ phong lên trước hết. Các quan tạ ơn xong rồi, Nghinh Xuân liền truyền Ngự Lâm quân bắt Trang Mạnh đem ra xử trảm. Trang Mạnh kêu rằng: "Oan tôi lắm, oan tôi lắm." Nghinh Xuân bèn nói: "Thành Lâm Tri bá tánh không tội gì mà bị hỏa tai, như vậy còn hãy kêu nài, tội ấy đã đáng phân thây muôn đoạn." Trang Mạnh tâu: "Tại Ngô Nghi Nhung bảo tôi làm nội ứng,

truyền cho Xuân Dương vào ý kiến. Rồi lại kêu Bắc Lộ Dương và Khổng Đại tới bảo rằng: ngày mai giờ ngọ hội chiến tại trong núi La Vô, Dương Nhi hãy dẫn 50,000 tinh binh và đem những đồ hỏa dược theo cùng, chia ra 4 đạo ở trong rừng mà mai phục, đón đừng cho hai nước thối binh lại, ấy là công đệ nhất của Dương Nhi. Khổng Đại dâng lệnh ra đi. Trung Hầu bỗng thấy trận gió rất kỳ dị, làm cho thiên hôn địa ám, lại giữa không trung nhào lộn hai con rồng, dây lâu lại biến ra gặp một gươm hồng kệ, liền qua liền lại trên báu trướng. Hộp vệ thấy điều kinh hoảng, không biết là điềm gì. Lúc mấy cũng may, nhằm lúc lão mẫu Lê Sơn ở trên động nghe huyết trái tim mấy động, bèn lần tay làm quẻ, biết mẫu đoan tin có nạn dưới phàm trần, nên kêu Bạch Liên Thánh Mẫu mà nói rằng: thầy trò ta phải mau mau đi tới ải giới bài mà cứu Lâm Tri quốc mẫu. Nói dứt lời, Bạch Liên lấy những đồ bảo bối rồi đằng dân bay theo Thánh Mẫu qua phía đông. Khi đến nơi, thấy hai cây gươm còn đang nhào lộn trên không. Thánh Mẫu lấy một món bảo bối liền ra, liền hóa một con chim đại bàng, bay tới xớt cặp gươm giò mỏ mà bay luôn về động. Khi ấy Thánh Mẫu bèn giáng hạ, kêu Trung Hậu mà nói rằng: vì hồi trước Đàm Thành mưa tuyết, đệ tử làm chết mất mẹ con Trập Long Công, đệ mấy năm nay thù oán chưa xong, bây giờ nó muốn thừa cơ hội này đặng báo oán, bởi vậy nên thầy phải tới đây cứu nạn, đã sai chim đại bàng cấp nó mà bay về động rồi. Bây giờ con hãy lo đại chiến ngày mai, ấy là ngày đạo tông tận mạng. Còn một nỗi nghinh xuân gây ra thù oán, thành Lâm Tri phá nát sinh linh. Trận cô lâu ấy lợi hại chẳng vừa, Hiền Đồ phải chủ tâm gìn giữ cho cẩn thận. Thôi, thầy trò đến khi ấy lại gặp nhau. Trung Hậu nghe nói khấu đầu quỳ lạy tạ ơn tôn sư Thánh Mẫu. Lê Sơn Thánh Mẫu dặn rồi cùng với Bạch Liên Thánh Mẫu đằng dân về động. Còn Trung Hậu khi thấy Thánh Mẫu với Bạch Liên đằng dân bay xa rồi, bèn kêu năm vị Dương Tức tới phân binh làm năm đạo, dùng theo năm sắc cờ màu tới mai phục nơi núi La Vô, lại kêu Điền Nguyên mà bảo rằng: Dương Nhi lãnh 5,000 binh cường tráng, mỗi người dắt một cái lông trắng trên đầu, tới canh ba áp vào tướng Dinh Ngô và dẫn đạo tông thẳng lên trên núi. Dù có Trương Sa hậu tập, con cũng đừng rúng động nao lòng, vì Ai Gia sẽ có kế điều đình trừ loài yêu đạo. Các tướng dân lệnh lui ra đều làm như kế. Kế đó Thế Quân Kỳ Bài vào tâu rằng: có mau toại đưa biểu văn cáo cấp, xin vào ra mắt nương nương. Trung Hậu truyền chỉ cho vào. Mau toại tới trước dung trướng triều bái xong rồi, dâng tờ biểu chương lên. Trung Hậu chẳng hề xem tới, bèn ngẫm nghĩ dây lâu rồi nói rằng: số trời đã định, thành Lâm Tri có 100 ngày hỏa tai, Ai Gia đã có cẩm nang để lại cho tể phủ rồi, sẽ có kế cứu thiên tử với Bắc Cung khỏi nạn. Song còn e nổi nghinh xuân dạ độc, bây giờ có một hoàng thuốc tiên đơn, uống nó 100 ngày không đói. Thôi, người hãy trở về cho gấp, đưa thuốc này cho Trịnh Bắc Cung. Mao Toại liền lệnh lấy linh đơn, bái từ trở về Lâm Tri tức tốc. Trung Hậu lại truyền cho Ngũ Dinh binh mã đầu canh tư ăn cơm. Qua canh năm nghe pháo hiệu thì khởi hành. Các tướng dân lệnh ân cần, sắp đặt rồi thì trời đã tối. Đây nhắc lại khi Tuyên Vương ngồi vào võ, thấy hào quang chói lòa mắt, gió thổi mát lỗ tai. Chẳng bao lâu đã thấy cỏ cây, kế giây lát võ đã tới đất. Đầy trời một đám rừng dâu, ngẫm nghĩ lại gật đầu, giống như chỗ gặp Chung Thái Chân hồi trước. Trong bụng hãy còn thao thức, kế thấy một ông già đầu bạc như bông đi tới hỏi rằng: ta chào Tự Tại Chân Long, ta thiệt là Kim Tinh Hạ Giáng, vì có lời mẫu đoan tinh phụng thỉnh nên ta phải tới đây mà cứu người. Xin hãy ở lại đây cho mãn 100 ngày, rồi Trung Hậu sẽ tới nơi mà rước giá. Tuyên Vương cảm mừng và đáp rằng: quả nhân thiệt là đức bạc, dám phiền đến Thiên Thượng Đại Tiên, xin cứu cho đặng chữ vạn tuyền, xuân thu tế sẽ đền ơn quý tế. Kim Tinh nói: Xin Tự Tại Chân Long chớ trễ, hãy đi cùng ta cho mau. Nói rồi dẫn Tuyên Dương đi một đổi xa xa. Kim Tinh tay thì xách giỏ, một tay chỉ vườn dâu và nói rằng: Tự Tại Chân Long có biết chỗ này là chỗ gì hay chăng? Tuyên Dương đáp rằng: Chỗ này quả nhân không rõ, xin tiên ông phân tỏ trước sau. Kim Tinh vừa cười vừa nói rằng: Chỗ này thiên tử sao không nhớ? Ấy là chỗ năm trước gặp Chung Nương Nương đề bài thơ ở dưới U Tàm, có thể Phủ Yến Anh theo dõi. Tuyên Dương nói: Vì tôi tới đây có một lượt, nay đã lâu ngày nên cũng phải quên. Vậy chỗ này thật là địa điện Thương Sơn, là chỗ trẫm gặp Chiêu Dương Chánh Hậu. Hai người vừa đi vừa nói, lúc đầu đã tới động Tam Lâm. Kim Tinh lấy tay chỉ phép thần thông, cơ động liền mở ra hai cánh. Thấy Bạch Kim Tinh đi trước, Tề Tuyên Dương cũng cứ theo sau. Tới nơi thấy cung điện lâu đài, thật là chỗ thần tiên cảnh giới. Kim Tinh nói: Xin thiên tử hãy ra đây an dưỡng, như có đói khác thì có người cơm nước dâng liền. Nói rồi bước chân trở ra, làm phép bếp cửa động lại, rồi thở lên cồn phong một trận, thành ra một đám dâu khô. Tới nay cổ tích hễ sờ sờ, đám cây dâu khô bây giờ còn đó. Kim Tinh lại bắt nhành dâu xuống mà treo cái giỏ lên, rồi hóa tượng dân mà bay về trời an nghỉ. Nói về Trung Hậu, dẫn binh đi tới dưới chân núi Lai Vô, liền thấy Điện Nguyên nghinh tiếp và Tâu Cáp Việt đã dẫn dụ hai nước vào trong núi rồi. Trung Hậu cả mừng và phán rằng: Ngày nay A Gia xuất trận, Dương Nhi ở nhà mà kháng thủ Vinh Phong, hãy thấy trong núi có ngọn lửa thẳng xong là A Gia đã trừ xong yêu đạo. Dương Nhi phải mau mau thâu binh bạc trại, hãy trở về Lâm Tri cho gấp, chớ nên cùng nghịch giao chinh, đợi A Gia trở về rồi có mưu chinh liệu. Điện Nguyên dân lệnh bái tạ lui ra. Rồi đó Trung Hậu dẫn binh thẳng lên trên núi.